Mến chào tất cả các bạn. Hôm nay Phương Thảo sẽ tiếp tục đồng hành với các bạn qua tập 2 của bộ truyện Cuộc sống hạnh phúc của tiểu nương tử, tác giả Ngư Mông. Sau khi các bạn nghe xong truyện, vẫn như thường lệ, các bạn hãy nhớ ủng hộ Phương Thảo bằng cách đăng ký kênh, ấn hình quả chuông để nhận được thông báo mỗi khi có truyện mới. Đừng quên chia sẻ cho Phương Thảo biết suy nghĩ của các bạn nhé. Xin cảm ơn các bạn và bây giờ mời các bạn cùng nhau nghe truyện. Lễ thành thân của Đỗ Thu Nương là cái lễ thành thân đặc biệt nhất của thôn An Bình trong mười mấy năm qua. Tới mức cho tới vài năm sau đó, các đài thẩm trong thôn vẫn còn nhắc tới. Ngày này cũng là ngày bắt đầu cuộc sống bi thảm đầy máu và nước mắt của Đỗ Thu Nương. Ngày đó, Đỗ Thu Nương mặc bộ giá y vô cùng hoa lệ. Tất cả các nữ nhân trong thôn đều chưa thấy qua bộ giá y nào rực rỡ tới như vậy. Nàng ngồi trong phòng chờ Phạm Trường An tới đón. Các cô nương, đại tẩu, đại thẩm đều có mặt, muốn sờ thử bộ giá y một lần cho thỏa ước mơ. Mãi cho tới lúc nàng cảm giác dường như đã bị bọn họ sờ hết cả người, không còn chừa chỗ nào thì Phạm Trường An mới xuất hiện. Về sau, theo lời Đỗ Nhược Lan kể lại, thì ngày đó Phạm Trường An mặc một bộ y phục dành cho Tân Lan cũng đỏ rực xuất hiện trước cửa nhà các nàng. Các cô nương, đại tẩu, đại thẩm vốn đang ảo tưởng lột bộ giá y của Đỗ Thu Nương xuống mặc thử cho đỡ ghiền, bỗng im lặng hoàn toàn trong nháy mắt. Có lẽ bởi vì bọn họ đều có cùng một ý tưởng, trực tiếp đổi với Đỗ Thu Nương, tự mình gả cho Phạm Trường An là được rồi. Ngày đó Phạm Trường An khiến tất cả nữ nhân của thôn An Bình đều giật mình, ai ai cũng cảm thán, không ngờ Phạm Trường An luôn không bắt mắt cũng có ngày chói mắt tới như vậy. Nhưng cái người chói mắt này lại đi cưới một cô nương lỡ thì nổi tiếng trong thôn. Dù cô nương lỡ thì này tướng mạo cũng không kém, một đám nữ nhân không ăn được nho thì nói nho xanh, cho ra kết luận rằng đó hoa tươi Phạm Trường An phải cắm 7 phân trâu Đỗ Thu Nương rồi. Lúc Đỗ Thu Nương nghe kể xong suýt tí nữa thì phun một búng máu vào mặt Đỗ Nhược Lan. Khi Phạm Trường An đưa Đỗ Thu Nương tới cửa, hắn lập tức mở khăn đỏ trên đầu nàng, rồi trước mặt bao nhiêu người nắm chặt tay nàng, dắt nàng đi một đường từ Tây Thôn tới Đông Thôn. Trước mặt hai người là đội ngũ chiên trống kèn đa vô cùng náo nhiệt mở đường, sau lưng là một cái kiệu hoa bốn người khiêng. Người vốn nên ngồi trong kiệu lại đang đi bộ theo Phạm Trường An, nghênh đón ánh nhìn chăm chú của mọi người. Chiên trống trước mặt, kiệu hoa sau lưng, đồ cưới xung quanh, tướng công bên cạnh, ngày đó rộn ràng khắp cả thôn. Đời trước, Đỗ Thu Nương gả cho Trương Nguyên Bảo, ai cũng nói nàng trèo cao, ngay cả nhà họ Trương cũng cho là vậy. Ngày thành thân, Trương Nguyên Bảo không có tới đón nàng, là nàng tự mình ôm một bọc hành lý nhỏ, theo Đỗ Kim Bảo, đưa tới cửa nhà họ Trương. Vì vậy, cho đến chết, nàng vẫn luôn tiếc nối. Đời này, lúc thành thân, có thể ngẩng đầu ứng ngực đi trên đường lớn của thôn An Bình, nàng không hề hoảng hốt như trước. Bên cạnh nàng có tướng công, sống vai dắt tay, cho nàng sự tôn trọng lớn nhất. Quan trọng hơn là Phạm Trường An đã thực hiện cái ước mơ từ lúc nhỏ của nàng. Đỗ Thu Nương bỗng nhớ lại lời nói đùa lúc trước. Sau này lúc thành thân, ta tuyệt đối sẽ không đội khăn đỏ ngồi trong kiệu một mình. Ngày thành thân, tần nương tử nhất định sẽ là người xinh đẹp nhất, vậy thì nên nắm tay tướng công, ngẩng đầu ứng ngực đi trên đường mới đúng. Đằng trước có đội chiên trống mở đường, phía sau có kiệu hoa đi theo, dù không ngồi cũng đủ oách rồi. Còn phải mặc một bộ giá y đỏ thật tươi, thật chói mắt, để mọi người đều thấy được vẻ đẹp của ta. Đỗ Thu Nương ngồi một mình trên giường, bỗng nhớ lại những lời nói đã thật lâu trước đó, lúc nàng còn là một hài tử thò lò mũi xanh, ngồi bên cạnh Phạm Trường An nói chuyện phiếm với hắn. Không ngờ Phạm Trường An đều nhớ rõ, hơn nữa còn thực hiện hết cho nàng. Tên ngốc này, không, không đúng, là tướng công của nàng. Đây hẳn là hỉ phòng của Phạm Trường An tự mình bố trí. Đỗ Thu Nương vừa cẩn thận quan sát từng góc của căn phòng, vừa nghĩ thầm mấy chữ sông hỉ đỏ tươi dưới ánh nến chập chờn càng trở nên đẹp hơn gấp bội. Lúc này ở ngoài sân, khách khứa đã ngồi đầy 6 bàn tiệc Phạm lão phu nhân chuẩn bị sẵn, tiếng chúc mừng vang lên không ngớt. Đỗ Thu Nương đang ngồi nghĩ vẩn vơ thì Đỗ Nhược Mai, Đỗ Nhược Lan xốc rèm lên bưng một bát mì nước bước vào phòng. Đỗ Nhược Mai cười nói, đại tỷ, tỷ phu đặc biệt dặn dò muội bưng bát mì này cho tỷ,

Đỗ Thu Nương cầm gối đầu muốn ném vào người Phạm Trường An thì thấy sắc mặt hắn hồng hào, tinh thần vô cùng phấn chấn, quan trọng nhất là trong mắt đều là ý cười ranh mãnh. Người này, Đỗ Thu Nương tức tới nổi xém chút tự sặc nước bọt. Vậy sao ai dám nói Phạm Trường An là tên ngốc, nàng sẽ liều mạng với kẻ đó, Phạm Trường An đã lừa gạt nàng. Mặt Đỗ Thu Nương lập tức đỏ, không biết là giận hay thẹn, cầm gối đầu dơ dơ một hồi, cuối cùng quyết định lấy nó che kín mặt mình. Phạm Trường An lập tức cản lại, dịu dàng ôm nàng vào trong lòng rồi nói: Trường An là tướng công của Thu Nương, Thu Nương là nương tử của Trường An, Trường An sẽ không bao giờ làm tổn thương Thu Nương. Chuyện tối hôm qua hắn nhớ không nhiều lắm, nhưng cảm giác vui sướng cực hạn thì vẫn khắc sâu trong đầu. Lời thầy này hắn cũng sẽ nhớ, không chỉ nhớ mà còn sẽ khắc sâu vào tim suốt đời. Từ nay Thu Nương đã là nương tử của hắn, hắn có nhiệm vụ chăm sóc nàng thật tốt. Phạm Trường An nghĩ như vậy, siết chặt tay hơn, ôm Đỗ Thu Nương ngồi vào trong lòng mình. Đỗ Thu Nương cũng chẳng hiểu tại sao tâm tình mất mát của nàng lại biến mất lập tức, khóe mắt ương ướt, nhưng nàng vẫn mạnh miệng nói: Ai muốn nghe chàng nói mấy lời này chứ, đúng là giả heo ăn thịt hổ, chàng không phải là người tốt. Ừ, ta là heo, chuyên ăn mấy con hổ dễ thương. Phạm Trường An cười khanh khách rồi nói. Đỗ Thu Nương ngủ dậy thấy trên bàn có mấy dĩa đồ ăn, lập tức nghĩ thầm: không xong rồi. Tần nương tử nằm ngủ thẳng cẳng trên giường, Tần Lang thì chạy đi làm bữa sáng, nấu nước nóng để người ta biết không phỉ nhổ nàng mới là lạ. Quan trọng hơn là Phạm lão phu nhân sẽ nghĩ nàng thế nào chứ. Đỗ Thu Nương tức giận ném cái gối vào người Phạm Trường An, lúc ngồi dậy mới phát hiện sức lực trên người mình đã bị hút hết, không đứng lên nổi. Phạm Trường An thấy vậy lập tức đè Đỗ Thu Nương nằm xuống giúp nàng mặc y phục, nàng chỉ đành để hắn giúp. Một hồi Đỗ Thu Nương phát hiện hai mắt Phạm Trường An sáng rực, mặt thì đỏ bừng, hơi thở cũng nhanh hơn bình thường. Nàng bỗng nhớ tới tối hôm qua bèn hung hăng nhéo eo hắn một cái cảnh cáo. Hắn đào tới mức méo cả miệng, hiển nhiên có chút ấm ức nhưng vẫn lắp bắp nói sẽ giúp nàng thay quần áo thật nhanh. Phạm lão phu nhân cứ nhìn qua nhìn lại hai người, hồi sau mới nhận lấy ly trà trên tay Đỗ Thu Nương, nhấp một hơi xong cũng không nói nhiều, cho mỗi người một túi tiền nhỏ rồi bảo hai người đi đâu thì đi. Đỗ Thu Nương cứ thở dài suốt, nghĩ mới ngày thứ hai đã để lại ấn tượng như vậy với tổ mẫu, chẳng phải chuyện tốt lành gì. Nàng đang suy nghĩ vẩn vơ thì thấy Phạm Trường An bưng cái chén gì đó bước vào. Hắn đặt cái chén xuống bàn, trên mặt đầy vẻ hối lỗi nhưng cũng hơi có đắc ý, bước tới bên cạnh nàng rồi nói: Nương tử, đây là nước đường đỏ, nàng mau uống đi. Phạm Trường An một khi khẩn trương thì tật cài lâm lại tái phát, nhưng hôm nay tính đã lưu loát hơn trước nhiều. Đỗ Thu Nương nhìn chén nước còn bốc hơi trên bàn lại nhìn hắn với vẻ khó hiểu. Phạm Trường An bèn nói: Nàng mau uống nước đi, đây là nước đường đỏ vương thẩm sát vách đã cho ta từ sớm, nói nàng uống xong thì sẽ thư thái hơn nhiều. Đỗ Thu Nương càng nghe càng cảm thấy khó hiểu. Vương thẩm sao? Tại sao vương thẩm lại cho chàng nước đường đỏ chứ? Sáng nay vương thẩm tới hỏi thăm nàng, ta nói nàng không được thoải mái. Phạm Trường An càng nói càng nhỏ, hắn hoảng hốt cảm thấy hình như mình làm sai chuyện gì. Quả nhiên chỉ mấy giây sau, Đỗ Thu Nương đã lo to một tiếng rồi vung quả đấm muốn đánh hắn. Cái này đúng là vô cùng mất mặt, tên ngốc Phạm Trường An này ai thân thể không thoải mái chứ, việc này thế nào cũng truyền khắp thôn cho mà xem. Đỗ Thu Nương cơ hồ muốn khóc ngất, vùng quả đấm càng thêm dùng sức. Phạm Trường An vốn muốn nắm tay nàng ngăn lại, nhưng chẳng biết vì sao khi thấy khuôn mặt thẹn thùng đỏ bừng của nàng, lòng lại thấy ngọt ngào như ăn mật, nên để mặc nàng đánh. Chờ Đỗ Thu Nương đánh mệt, Phạm Trường An bưng chén nước đường kia tới, khóe miệng cười cười: Mau uống đi thôi, uống xong sẽ thấy thoải mái liền. Người này đúng là dai như đĩa. Đỗ Thu Nương thầm nghĩ, tại sao lúc trước nàng lại nghĩ Phạm Trường An ngu ngốc được chứ? Đó tuyệt đối chỉ là vẻ bề ngoài, thực chất hắn là kẻ có bản lĩnh khiến người ta phát điên. Cuối cùng Đỗ Thu Nương vẫn uống hết chén đường đỏ nóng hổi, uống xong lập tức cảm giác ấm áp hẳn từ dạ dày tới tận tim. Gần trưa có người ở thôn tới kêu Phạm Trường An đi học. Hắn ở trong phòng ỉ ôi hồi lâu, bị Đỗ Thu Nương giơ quả đấm đuổi ra khỏi, mới chịu bước ra khỏi phòng, nhưng không đi ngay mà cứ đứng bên cạnh cửa ngó vào trong. Đằng sau còn có người kia đang nhìn hắn, không dám nói gì, biểu hiện lưu luyến không rời, cực kỳ hàm súc, nhưng nàng vẫn hiểu được. Đi sớm về sớm. Đỗ Thu Nương vừa dứt lời, mắt Phạm Trường An lập tức sáng hẳn, gật đầu đáp: ta biết rồi. Sau đó chào lão thái thái một câu rồi mới đi. Trải qua đại chiến, phòng của hai người cực kỳ bừa bộn. Lúc thức dậy, Đỗ Thu Nương lại vội vàng đi kính trà Phạm lão thái thái, chưa kịp dọn dẹp, giờ rảnh rang nàng mới có thời gian ngó tới nó. Nàng xốc chân lên, thấy niệm đẩy giường nhào nát, mặt lại nóng rang, nhưng khói khăn trắng kia đâu? Đỗ Thu Nương hoảng hốt, vội vàng tìm khắp phòng. Tên ngốc Trường An này cũng không cho nó là cái khăn vô dụng, nên tiện tay vứt đi chứ. Đỗ Thu Nương tìm hồi lâu mới phát hiện cái khăn trắng lót giường đêm qua nằm trong rương đựng nguyên bộ giá y của nàng. Phạm Trường An đã xếp cất giá y thỏa đáng, lại dùng một vải tốt gói khăn trắng đó lại. Đỗ Thu Nương vừa thấy bộ giá y đã thấy luyến tiếc. Lễ thành thân này khiến nàng trọn đời khó quên. Nếu được, nàng muốn giữ lại bộ giá y này xem như là kỷ niệm. Nhưng là bộ giá y này hắn mượn sao? Đỗ Thu Nương quét mắt khắp căn phòng. Căn phòng vừa nhỏ vừa thiếu đồ dùng tới mức đáng thương, vừa nhìn đã thấy rõ mồn một, chẳng có chút cốc kẹt nào. Đồ dùng tuy bày biện chỉnh tề, nhưng tổng cộng chỉ có một vài thứ, lại có rất cũ kỹ. Như cái bàn nàng đang ngồi có dấu dán lại rồi, nhưng vẫn cảm giác còn hở. Y phục của Phạm Trường An cũng là không cũ không mới. Y phục tân lang hắn mặc hôm qua có thể nói là bộ y phục đẹp nhất hắn từng mặc từ trước tới giờ. Thật ra nàng không biết gia cảnh Phạm Trường An thế nào. Có điều lúc trước nghe người trong thôn nói, Phạm Trường An và tổ mẫu chỉ dựa vào nửa mộ đất sống qua ngày. Nhà chỉ có hai người, Phạm Trường An lại là một thư sinh. Hàng năm tới ngày mùa, Phạm lão phu nhân phải mướn người thu hoạch vụ mới được. Giờ nửa mộ đất đã thành sính lễ đưa cho phụ thân nàng. Hôm qua Phạm Trường An lại giống trống khua chiêng làm hoành tráng, sợ là chẳng còn chút tiền nào trong nhà nữa. Đỗ Thu Nương âm thầm hạ quyết tâm, giàu nghèo của một gia đình không thể chỉ dựa vào nam nhân trong nhà. Nếu nàng đã gả cho Phạm Trường An thì phải có nghĩa vụ giúp hắn kiếm tiền mới được. Nàng không chê nghèo, chỉ cần hắn đối tốt với nàng là được rồi. Trong rương có một ống trúc đã bị chặt làm đôi, dùng dây cột lại. Đỗ Thu Nương nghĩ có lẽ là vật quan trọng, bèn để yên một bên. Nàng tiếp tục lục ra thì lộ ra một quyển sách. Nàng ngầm kinh ngạc, sao Phạm Trường An lại để sách và giá y cùng một chỗ. Bèn mở sách ra nhìn thử. Vừa nhìn trang đầu tiên, trên mặt nàng đã lập tức biến thành màu xanh. Trên trang đầu tiên là một bức tranh khá hương diễm, nam nữ quấn chặt, không phải xuân cung đồ trong lời đồn thì là cái gì chứ? Phạm Trường An chàng khá lắm, trông thì chất phác thật thà. Qua thực tế mới biết hắn không phải là đèn cạn dầu. Nàng cứ thắc mắc sao hắn lại thuần thục như vậy chứ. Thì ra là... Đỗ Thu Nương đen mặt, cất quyển sách xuống dưới cái gối trên giường, rồi xắn tay áo dọn dẹp tiếp. Sau đó tới phòng lão thái thái lấy y phục dơ, mang bồn ra bờ sông giặt đồ. Lúc này ngoài bờ sông đã có mấy phụ nhân đang tụ tập một chỗ, vừa giặt y phục vừa nói chuyện rất náo nhiệt. Đỗ Thu Nương thấy trong nhóm đó nói nhiều nhất chính là Tô quả phụ. Nàng nhíu nhíu mày nhưng vẫn lẳng lặng tìm chỗ ngồi xuống. Tiểu nhà đầu bên cạnh Đỗ Thu Nương dùng cùi chỏ thúc nàng một cái, hỏi nhỏ: Thu Nương tỷ, hôm qua thật hoành tráng, bọn họ đều hâm mộ tỷ muốn chết rồi. Tỷ mau nói cho muội biết thành thân là cảm giác như thế nào đi. Là cảm giác như thế nào? Chờ người gả đi không phải sẽ biết sao? Tô quả phụ luôn vểnh tai nghe lỏm bên này, nghe tiểu nha đầu hỏi vậy bèn xen miệng vào, giọng điệu chua lờm: chẳng phải là tân nương tử đi sao? Mới thành thân đã phải làm việc nhà, thật là đáng thương. Tô quả phụ đang ghen tị với tỷ đấy, mới sáng sớm đã nói mấy câu chua lờm. Tỷ đừng quan tâm thẩm ta làm cái gì. Nhà đầu đó nói nhỏ. Đỗ Thu Nương cười cười, khinh Tô quả phụ nói như chó sủa, cứ tiếp tục làm việc của chính mình. Nhà đầu kia lại nói: Thu Nương tỷ, tỷ không biết đâu, Trương Thu Hòa ở thôn bên, người thiếu chút nữa thành kế mẫu của tỷ đấy. Sáng sớm hôm qua đã bị tẩu tử của nàng ta đuổi ra khỏi nhà. nàng ta quỳ gối trước cửa cầu xin ca ca mình thật lâu, nào gào khóc đủ kiểu, nhưng ca ca nàng ta vẫn không lên tiếng, chỉ nói hắn không có đứa muội muội này nữa. Chuyện Đỗ Thu Nương thách Trương Tam băm ngón tay ngày hôm đó đã truyền khắp thôn, nghe xong nam nhân không thể không nói một câu, Đỗ Thu Nương thật hung hãn, nữ nhân thì lại sợ hãi. Có điều, dù gì, nàng vẫn trên danh nghĩa là vì chữ hiếu nên cũng chẳng có mấy người đồng tình Trương Thu Hoa. Nhưng việc đó truyền ra ngoài khiến thôn bên bị xấu mặt, tình nghĩa giữa hai thôn cũng bị ảnh hưởng không ít. Đỗ Thu Nương hỏi, Trương Thu Hoa đi đâu rồi, muội có biết hay không? Muội không biết, hôm qua sau khi bị đuổi đi, nàng ta xách theo một cái bọc nhỏ, khóc sướt mướt suốt cả đường. Nàng ta đi ngang qua thôn ta, ngay lúc Trường An ca đón tỷ về nhà, nàng ta còn đứng bên ven đường nhìn tỷ thật lâu đấy. Tiểu nha đầu nhớ lại ánh mắt đáng sợ của Trương Thu Hoa ngày hôm qua, run run nói, ánh mắt của nàng ta thật đáng sợ. Lúc này Tô Quả Phụ thấy Đỗ Thu Nương không để ý tới mình, bèn cao giọng nói với mấy người xung quanh, cưới phải một nữ nhân đanh đá về, thiệt là tội nghiệp, khiến trong nhà không yên không nói, còn mang tới suối quẩy cho cả nhà trượng phu mới là điều quan trọng. Người nói lão thái thái có phải già rồi nên lú lẫn hay không, sao lại tốn một mớ tiền lớn như vậy để rước một nữ nhân chanh chua về chứ? Thư sinh kia yếu ớt, chẳng phải là sẽ bị dắt mũi sao? Chờ tới lúc hối hận muốn hù thề, người ta lại xách dao mổ heo tới chém lên cửa nhà, hỏi còn ai dám hù nữa sao? Đúng là oan nghiệt mà. Đỗ Thu Nương càng nghe càng thấy nóng máu, nàng đứng dậy nhướng mày nhìn Tô Quả Phụ rồi mắng, Tô Thiên Lạc, nhà ngươi thiếu dao sao? Hôm nay ta sẽ mang qua cho. Người ta có ý tốt giữ thể diện cho thì biết điều mà ngậm miệng lại, nếu không thì chớ trách ta sao lại nói cho cả thôn nghe chuyện xấu của người đấy. Tô Quả Phụ vừa nghe ba chữ Tô Thiên Lạc đã thấy bực bội, há miệng định phản bác thì bên cạnh có người khuyên, người ít nói mấy câu không được sao? Người ta dù gì cũng mới thịnh thân ngày thứ hai, đã nguyền rủa người ta bị bỏ. Chẳng lẽ người hy vọng tất cả nữ nhân trong thiên hạ đều khắc chết trượng phu để thành quả phụ giống như người sao? Tô Quả Phụ bị người ngăn, tức giận giơ chân muốn đá Đỗ Thu Nương. Đỗ Thu Nương chưa kịp tránh thì bỗng thấy sau lưng một luồng sức mạnh kéo nàng lại. Nhoáng một cái, Phạm Trường An đã đứng chắn trước mặt nàng, cau mày nhìn Tô Quả Phụ, nghiêm mặt nói, người thật là bình thường. Phạm Trường An không hề chửi rủa ai nên nhất thời không nghĩ ra được từ nào thích hợp, nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng chỉ phun ra được một câu, bản mặt đáng ghét. Đây là những từ ngữ độc ác nhất hắn có thể nghĩ ra được rồi. Trong mắt đám nữ nhân thôn An Bình, Phạm Trường An là một kẻ ngốc không ưa nói chuyện. Đây là lần đầu tiên hắn nói trước mặt nhiều người như vậy, còn là trách cứ thẳng mặt một nữ nhân, tất cả là vì Đỗ Thu Nương. Nhóm nữ nhân có mặt đều rất kinh ngạc, bỗng phát hiện thì ra Phạm Trường An ngốc là một nam nhân biết thương yêu thầy tử, và những lúc cần đã lập tức đứng ra bảo vệ thầy tử, vậy thì không thể nói là ngu được. Trên đường về, Đỗ Thu Nương cứ nhớ tới khuôn mặt giận dữ tới mức đỏ bầm của Tô Thiên Lạc thì lại thấy hả giận. Nàng nghiêng đầu nhìn Phạm Trường An, hôm nay hắn một bộ đồ màu trắng, ngây ngô thì vẫn ngây ngô, nhưng trong ngây ngô lộ ra một cổ nho nhã. Mặc dù lúc này hắn một tay bưng chậu đồ đã giặt, một tay giác nàng, vẫn không hề ảnh hưởng tới vẻ tuấn tú của hắn. Khó trách vừa rồi tiểu nha đầu nhìn Phạm Trường An với ánh mắt sùng bái như vậy. Hắn chính là như vậy, chỉ cần chú ý một chút là sẽ phát hiện chỗ nào tốt. Cho nên người khác liếc nhìn hắn lâu hơn một chút thôi cũng không được, vì biết đâu nhìn xong sẽ có người muốn giành hắn với nàng. Đi được một hồi, Đỗ Thu Nương bỗng nhớ tới quyển Xuân Cung Đồ đang ở dưới gối trong phòng, bỗng thấy không thoải mái như đã nuốt phải một con ruồi, bèn giật tay ra khỏi tay Phạm Trường An, một mình đi như bay trở về nhà. Phạm Trường An nhìn lòng bàn tay trống trơn, ấm ức nghĩ, nương tử đang nghĩ gì vậy? Vừa mới hiếp mắt nhìn hắn cười, chỉ chốc lát đã đổi tính sao? Hắn đã làm sai chuyện gì sao chứ? Phạm Trường An đi theo sau Đỗ Thu Nương suốt đường về, mấy lần muốn nắm tay nàng nhưng đều bị nàng văng ra. Đến nhà, Phạm lão phu nhân thấy bèn hỏi, sao lại về rồi? Không phải nói đi học đường sao? Hôm nay tiên sinh có việc nên cho nghỉ à? Phạm Trường An trả lời, nghiêng đầu nhìn trộm Đỗ Thu Nương, thấy nàng đang nhìn hắn, thầm nghĩ, rốt cuộc nàng cũng chịu để ý tới hắn, bèn cười cười bước vào trong phòng. Không ngờ, lúc hắn sắp bước chân vào cửa, thì nàng đã giơ tay lên, đóng sầm cửa lại, mỗi hắn đạp vào cửa, suýt nữa, thì té ngửa ra sao rồi. Phạm Trường An ngẫm đi ngẫm lại, đoán có lẽ hôm qua làm Đỗ Thu Nương đau nên nàng mới tức giận như thế. Trong học đường, hầu như đều là nam tử, không thiếu mấy người hay bàn về chuyện phong nguyệt này nọ. Có điều lúc trước, bọn họ thấy Phạm Trường An khờ khờ nên không kéo hắn vào nghe. Này hắn thành thân, có thầy tử lại động phòng rồi, mấy người kia lập tức xem hắn là một thành viên trong nhóm. Hôm nay, trên đường tới học đường, Phạm Trường An gặp Lâu Nam, thư sinh nổi tiếng trang hoa nhất học đường. Lâu Nam ôm vai hắn, nói nhỏ: Trường An à, nữ nhân ấy mà là thứ phiền phức nhất trên đời, người phải chịu khó dỗ dành. Dù nàng vui vẻ thì người mới sống dễ chịu được. Ở nhà khi nào nên tỏ vẻ đáng thương thì cứ tỏ vẻ đáng thương, không phải ngại gì cả. Lâu Nam thấy Phạm Trường An gật gật đầu, vẻ như cái hiểu cái không, nghĩ Phạm Trường An ngốc này hẳn sẽ bị nữ nhân nắm mũi dắt đi thôi, bèn đổi giọng nghiêm túc nói: Nhưng lúc ở ngoài thì người phải thể hiện uy quyền của trượng phu, chấn chỉnh phu cương, để nữ nhân biết giữ gìn mặt mũi của người trước mặt của người khác. Phạm Trường An nhìn Lâu Nam một cái, đột nhiên nhớ tới cảnh mấy ngày trước Lâu Nam bị thi tử của hắn xách dao rượt chạy khắp phố, bèn rùng mình nghĩ, quản giáo thi tử quả là một việc hết sức phức tạp và khó khăn. Phạm Trường An tự mở cửa phòng bước vào, Đỗ Thu Nương đang ngồi quay mặt vào trong, chỉ chừa lại cái bóng lưng cho hắn. Phạm Trường An sờ sờ mũi, lấy từ trong túi hai bộ y phục mới đặt trước mặt Đỗ Thu Nương, dáng vẻ như hiến vật quý, cười nịnh nọt rồi nói: Thu Nương, nàng nhìn này. Đỗ Thu Nương nghiêng đầu nhìn thử, là hai bộ váy, một bộ màu hồng phấn thiêu hoa, dưới váy là váy màu trân châu. Bộ còn lại thì áo màu xanh dương nhạt và váy trắng thiêu bướm, vừa nhìn đã biết được cắt may hết sức tinh tế. Ở thôn An Bình này có thể nói là có một không hai. Có điều nàng mặc hai bộ váy này vào làm việc thế nào? Ta... tối hôm qua ta làm hư y phục của nàng rồi. Trên đường từ học đường về, Phạm Trường An mơ hồ nhớ lại tối hôm qua bèn vào một tiệm may nổi tiếng ở trấn, chọn thật lâu mới chọn được hai bộ này. Hắn cảm thấy không ai có thể thích hợp với hai bộ y phục này hơn Đỗ Thu Nương được nữa. Tặng cho nàng. Phạm Trường An đẩy y phục về phía Đỗ Thu Nương rồi nói: Chàng mua sao? Đỗ Thu Nương ngạc nhiên nhìn Phạm Trường An, cảm giác ruột nàng đang đứt ra từng khúc. Hai bộ y phục này vừa nhìn đã biết không rẻ, hắn lại mua luôn hai bộ. Ừ, nàng mặc chúng chắc chắn sẽ rất xinh đẹp. Phạm Trường An nói. Đỗ Thu Nương nghe vậy muốn mở miệng trách cũng không đành, hắn đặt bàn tay lên tay nàng rồi nói: Thu Nương, nàng đừng tức giận, hôm qua là ta đã làm nàng đau, nhưng sau này sẽ không đau nữa. Mặt hắn trông cực kỳ đáng thương. Phạm Trường An vừa nói xong, hai người mặt đều đỏ ngại ngùng. Đỗ Thu Nương chỉ tay vào hai bộ y phục run rẩy hỏi: Chàng mua hết bao nhiêu tiền? Phạm Trường An nghĩ nghĩ, lại móc túi tiền nhỏ của mình ra xem, nhìn tới nhìn lui vẫn thấy trống không, bèn nói: Hình như một bộ 400 văn tiền. 400 văn sao? Vậy hai bộ là 800. Đỗ Thu Nương nghĩ có lẽ ruột nàng đang chảy máu đầm đìa trong bụng rồi. Đúng là đồ phá của, 800 văn đủ chi dùng cho cả nhà trong hơn nửa tháng. Đỗ Thu Nương nhớ tới sự phô trương hôm qua, nhìn túi tiền rỗng tuếch của Phạm Trường An hợp với nội tức về quyển Xuân Cung Đồ, bèn hung hăng nhéo hồng của hắn. Phạm Trường An bị bức phải chạy ra khỏi phòng. Đỗ Thu Nương lập tức đóng rầm cửa lại, quyết tâm không cho hắn vào. Phạm Trường An thấy Phạm lão phu nhân đang đứng trước sân nhìn sang, bèn cười hì hì hai tiếng, sờ sờ đầu đi ra sau nhà chẻ củi. Hắn vừa bổ củi vừa mím miệng nghĩ: Nữ nhân quả nhiên là thứ phiền phức nhất trên đời, Đỗ Thu Nương lại là người phiền phức nhất trong một đám phiền phức. Chẳng phải Lâu Nam đã nói, một khi nữ nhân tức giận, chỉ cần mua tặng nàng món đồ nàng thích là có thể làm cho nàng vui vẻ ra mặt sao? Ngược lại, Đỗ Thu Nương không chỉ không vui mà còn giận hơn, nàng quả nhiên là khác người. Mới thành thân ngày thứ hai đã bị thê tử đuổi ra khỏi phòng, Phạm Trường An ngước mặt nhìn trời, ưu thương nghĩ, con đường quản giáo thê tử của hắn thật là nhấp nhô mà. Túi tiền Phạm Trường An vẫn còn nằm trên bàn, Đỗ Thu Nương càng nhìn càng thấy tiếc đứt ruột. Y phục đẹp thì có ích gì chứ, còn không bằng đổi hai bộ vải bố mặt, vừa bền lại không sợ dơ. Thật ra nàng không phải xót tiền, mà tức giận còn là vì thấy có lỗi. Hắn mua cho nàng toàn thứ tốt, trong khi hắn lại mặc bộ đồ đầy mụn vá. Hắn cứ vậy thì còn tiền đâu mà lo chuyện thi cử nữa chứ. Ăn cơm tối xong, Phạm Trường An vào phòng, thấy Đỗ Thu Nương đã cất hai bộ y phục. Thấy hắn, nàng lạnh mặt nói, sau này không được xài tiền lung tung nữa. Ừ, Phạm Trường An lập tức đáp, hớn hở vì Đỗ Thu Nương đã chịu nói chuyện. Hắn vội vàng đi nấu nước, tắm rửa sạch sẽ. Lúc hắn quay lại, nàng đã nằm trên giường, đưa lưng ra ngoài giả bộ ngủ. Thu Nương, ta tắm xong rồi. Hắn cố ý báo một tiếng, thấy nàng vẫn không động, thầm nghĩ, nàng ngủ rồi sao, vậy hắn phải làm sao chứ? Thu Nương. Phạm Trường An khẽ gọi, Đỗ Thu Nương vẫn không nhúc nhích. Hắn mím môi, trèo lên giường, đang định nằm xuống, bỗng thấy dưới gối lành lạnh, bèn rút vật kia ra nhìn thử xem là cái gì. Khi thấy được cuốn sách, mặt hắn lập tức đen hẳn. Sao nó lại chạy tới đây? Không phải hắn đã giấu xuống tận đáy rương rồi sao chứ? Đỗ Thu Nương nằm nghiêng người, vừa nãy nghe mùi hương sau khi tắm trên người Phạm Trường An, mặt đã nóng rần, nhưng vẫn cố nằm yên chờ hắn lên giường. Quả nhiên, chỉ một lát sau đó, nàng đã nghe thấy tiếng động, nhưng hắn vừa định nằm xuống lại bật dậy, nàng bèn nghiêng đầu, liếc trộm xem hắn đang làm gì. Phạm Trường An vòi đầu bước tai nhìn cuốn sách, không biết nó đã bay lên giường từ lúc nào, một hồi sau lại bắt đầu rón rén tìm chỗ giấu. Hắn lần mò hồi lâu mới chọn được một chỗ mà hắn tự cho là kín đáo nhất, dưới chân bàn. Phạm Trường An trái lo phải nghĩ, cảm thấy dưới chân bàn là chỗ an toàn nhất. Đang định chèn cuốn sách xuống dưới bàn thì trước mặt bỗng tối sầm. Hắn cả kinh ngẩng đầu lên, lập tức thấy Đỗ Thu Nương đang đầu bù tóc rối, âm u gọi. Phạm Trường An. Cuốn sách trong tay Phạm Trường An lập tức rớt xuống đất, tầm mắt hai người không hẹn mà cùng rơi trên tờ giấy bị lật kia ra. Nến tắt, Phạm Trường An đang cúi đầu, dáng vẻ hối lỗi. Sách này là Kim Bảo đưa cho chàng sao? Đỗ Thu Nương quát hỏi, nhưng mặt lại đỏ bừng. Cái gì chứ, tiểu cửu tử tặng tỷ phu một quyển Xuân Cung Đồ làm quà chúc mừng sao? Ừ, Phạm Trường An run rẩy đáp, ngẩng đầu nhìn Đỗ Thu Nương lại lập tức cúi đầu. Tính ra hắn cũng là vô tội, hôm qua Đỗ Kim Bảo lén lút kéo hắn qua một góc rồi dúi cuốn sách này vào tay hắn. Vừa nhìn vào mấy bức vẽ trong đó, mặt hắn đã đỏ dần, không dám nhìn nữa, vội vàng nhét vào trong ngực. Vốn hắn không tính xem, nhưng đây là lần đầu tiên của hắn biểu hiện không tốt, sợ nàng sẽ ghét bỏ, bèn lén lút lật vài trang xem thử lấy kinh nghiệm. Hắn thề hắn chỉ xem sơ qua có một lần duy nhất, nhưng khổ nỗi từ nhỏ hắn đã có tài đọc qua một lần là nhớ ngay, cho nên đêm qua dù sai hình như hắn vẫn phát huy không tồi. Hắn cũng định giấu, nhưng nàng đã nói nếu hắn không khai thật thì sẽ không cho lên giường ngủ một tháng. Phạm Trường An lén nhìn Đỗ Thu Nương một cái, dưới ánh nến môi nàng như anh đào đỡ tươi mê người quyến rũ, khó nói thành lời. Hắn nuốt nước miếng, thầm nghĩ, tiểu cửu tử, tỷ phu đành phải xin lỗi đệ rồi. Đỗ Thu Nương đang mãi lo tức giận, nghĩ Đỗ Kim Bảo cũng đã tới tuổi thành thân, nhưng cứ cà lơ phất phơ chơi miết, không chỉ không lo học điều hay mà lại dạy hư Phạm Trường An. Quan trọng hơn là Đỗ Kim Bảo không biết chữ, lấy đâu ra quyển sách này chứ? Phạm Trường An lặng lẽ nắm tay Đỗ Thu Nương, nói nhỏ. Thu Nương, trễ rồi, chúng ta đi ngủ thôi. Đỗ Thu Nương liếc nhìn Phạm Trường An một cái, giật lấy cuốn sách trèo lên giường. Hắn vươn tay ra sờ nàng, thì bị nàng đánh văng ra, rồi nói. Sau này không được xài tiền lung tung, không được chạm vào những thứ bát nháo thế này. Nếu không ta... Nàng cứ ta nửa ngày cũng không nói tiếp được. Hắn thấy vậy, vòng tay muốn ôm nàng, lại bị nàng hất ra mắng. Đàng hoàng một chút, mà ngủ đi. Phạm Trường An mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ. Trong mơ, Lâu Nam bị thê tử của mình cầm dao rượt chạy khắp phố. Lâu Nam đang chạy trối chết thì gặp được hắn, bèn vội vàng nắm tay hắn,

Đỗ Thu Nương làm bộ tiếc nói, nhưng bàn tay giấu trong ống tay áo đã sớm siết chặt thành đấm. Ta không ngại. Trương Nguyên Bảo cười đáp, dáng vẻ ngượng ngùng của Đỗ Thu Nương khiến hắn kích động, muốn sáp lại nắm lấy tay nàng. Đúng lúc này, Đỗ Thu Nương bất ngờ vùng nắm đấm lên ngay mặt của Trương Nguyên Bảo, chân kết hợp đá vào đầu gối hắn. Hôm nay nàng gặp may, bên cạnh có một cây gậy nằm sẵn, nhờ quanh năm theo phụ thân ra ruộng nên cũng có sức mà vung gậy đánh người. Nàng lại tập trung toàn bộ sức lực nện thẳng lên người Trương Nguyên Bảo hai cây, còn chưa đánh cho đã tay thì chợt có một bóng người vọt ra bắt lấy cây gậy trong tay nàng. Nguyên Bảo, huynh không sao chứ? Người kia vội vàng kéo Trương Nguyên Bảo hỏi thăm. Đỗ Thu Nương lại nhìn thì ra là bằng hữu tốt của Trương Nguyên Bảo, Triệu Kiếm Nhận, khái lắm, Triệu Đầy Tiện. Khi Đỗ Thu Nương thấy được vẻ kinh ngạc trên mặt Trương Nguyên Bảo thì bỗng ngộ ra, Triệu Kiếm Nhận sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện ở đây. Nếu nói là trùng hợp, nàng nhất quyết không tin. Trương Nguyên Bảo đã đặt sẵn bẫy chờ nàng chui vào. Một khi nàng nhận bộ y phục này, hoặc là có gì đó mập mờ với hắn, thành danh của nàng sẽ lập tức bị hủy trên tay hai kẻ này trong nháy mắt. Hình tượng Trương Nguyên Bảo trong thôn luôn rất tốt, đến lúc đó nếu truyền đi chuyện gì, tất cả chỉ trích sẽ hướng về phía nàng, còn Trường An sẽ chịu sự chê cười tới suốt đời vì bị thi tử cho cắm sừng. Triệu Kiến Nhận núp ở một bên có lẽ chính là nhân chứng vô tình đi ngang qua đáng tin cậy nhất. Đúng là súc sinh mà. Lửa giận lập tức bùng lên, lan tràn khắp người Đỗ Thu Nương. Nàng thừa dịp Triệu Kiếm Nhận lôi đỡ Trương Nguyên Bảo, lập tức buông gậy lên, đập vào hai tên đó. Lúc này, nhờ cơn giận mà sức mạnh bùng phát, đập càng mạnh. Đời trước, lúc mới thành thân, Trương Nguyên Bảo cũng đối tốt với nàng như vậy, ra vẻ che chở bảo vệ nàng. Trong mắt nàng, hắn là người đẩy độ, tài năng, không ai sánh bằng. Sau khi sống lại, nàng vẫn biết hắn là một kẻ xấu xa, nhưng hôm nay mới thấy rõ được sự bị ổi bẩn thỉu của hắn, vì một lần bẻ mặt, sẵn sàng phá hủy thanh danh của một nữ tử. Đời trước, đúng là nàng có mắt như mù mới có thể thấy hắn là người tốt. Đỗ Thu Nương vừa đánh vừa thầm tiếc hận những việc đã qua, hận không thể đánh chết hai tên này. Thật ra nàng chỉ cậy mạnh, đập đại và nhanh chứ chẳng có chiêu số gì. Có điều hai tên này đều đời thư sinh, lần đầu gặp phải một nữ nhân hung hãn như vậy, không kịp phản ứng mới bị đánh cho mơ hồ, liên tục lùi về phía đầu hẻm. Triệu Kiếm Nhận cứ đảo mắt láo liên, thấy có bóng người ở đầu hẻm, tinh mắt nhận ra là Phạm Trường An, bèn hét lớn. Phạm Trường An, nhìn bắt mụ điên nhà ngươi lại. Thu Nương. Đỗ Thu Nương nghe thấy tiếng Phạm Trường An lập tức ngừng lại, nhìn ra đầu ngõ. Hắn đứng cách nàng không xa, đang trợn to mắt nhìn nàng. Bên cạnh hắn là vị tiên sinh lần trước ở học đường, cũng kinh ngạc tới ngừng lại động tác vuốt râu, quên luôn bỏ cái tay đang đặt trên bầu râu xuống. Hai tên đó vội vàng bò dậy, lảo đảo chạy tới bên cạnh của tiên sinh. Phạm Trường An bước tới trước mặt Đỗ Thu Nương, đỡ lấy cây gậy trong tay nàng, lo lắng hỏi. Nàng không sao chứ? Hắn và tiên sinh đi ngang qua chỗ này, thấy một phụ nhân cầm gậy đập như điên vào hai nam nhân, bèn nhìn thử xem. Ai ngờ càng nhìn càng thấy giống Thu Nương nhà hắn. Đỗ Thu Nương vẫn chưa tiêu hết lửa giận, nhưng bên cạnh Phạm Trường An còn có tiên sinh, vả lại người qua đường cũng chú ý về phía này. Nàng không thể để Phạm Trường An bị mất mặt hay chê cười nên phải dừng tay. Nàng thở dài một hơi, miễn cưỡng cười nói, không sao, chỉ là hiểu lầm thôi. Hiểu lầm sao? Triệu Kiến Nhận chạy tới trước mặt Phạm Trường An, vén ống tay áo lên để lộ ra những vết đỏ do bị đánh. Nương tử của người được lắm, chỉ một câu hiểu lầm đã suýt chút nữa đánh ta và Trương huynh tới tàn phế rồi. Người Trương Nguyên Bảo đột nhiên cắt lời Triệu Kiếm Nhận, chắp tay vái tiên sinh rồi nói, để tiên sinh chê cười rồi. Vừa nãy ở trong hẻm, Phạm Đầy Tẩu bị trượt chân, đúng lúc học sinh đi ngang qua bèn vươn tay đỡ. Có lẽ Phạm Đầy Tẩu không thấy rõ mặt nên mới hiểu lầm có người xấu. Hắn nói như vậy chẳng khác nào chứng tỏ hắn là người độ lượng, bị đánh còn không chấp nhặt giải thích giùm cho người đánh. Đỗ Thu Nương đang muốn chửi bậy bạ thì ngừng lại không nói nữa, thật lâu sau mới nén giận nói, đúng chỉ là hiểu lầm thôi. Đã để tiên sinh chê cười rồi. Đỗ Thu Nương hơi khom người rồi đi vào hẻm khác, nhặt bức tranh bị rớt lên, tỉ mỉ vỗ hết bụi đất xong mới cất vào ống tay áo. Phạm Trường An đứng gần nàng, thấy hai bọc đồ, tưởng của nàng hết, bèn nhặt cả hai bọc lên đưa cho nàng. Cái váy trắng viền tơ vàng bị rớt ra một góc, dưới nắng trời gay gắt, lóe ra ánh sáng rất chói mắt, khiến Đỗ Thu Nương càng khó chịu. Nàng bèn hất cái bọc kia xuống đất, nói với giọng khàn khàn: "Thứ bẩn thỉu này không phải của chúng ta, ném đi." Dứt lời, nàng khập khiễng bước đi trước. Lúc nãy, lửa giận khiến cho Đỗ Thu Nương không còn suy nghĩ thiệt hơn gì được, giờ qua cơn mới thấy khổ sở. Có lẽ vừa rồi không nên vọng động đánh hai tên đó. Phạm Trường An tốt như vậy, nàng lại khiến hắn xấu hổ ngay trước mặt của tiên sinh. Đỗ Thu Nương đang ảo não lo nghĩ thì đột nhiên có một bàn tay vươn ra trước mặt nàng. Nàng dừng bước, kinh ngạc nhìn Phạm Trường An. Hắn nắm lấy tay nàng, nâng niu trong lòng bàn tay, cực kỳ đau lòng hỏi: "Có đau hay không?" Vừa rồi nàng chỉ lo đánh người cho hả giận nên không cảm thấy gì, giờ phút này mới phát hiện cây gậy kia rất thô ráp, rất nhiều mảnh xước nhỏ đã đâm vào bàn tay nàng, giờ nó đã sưng phù, tay đứt ruột xót. "Trường An, sao chàng lại không đi với tiên sinh chứ?" Đỗ Thu Nương cố gắng giật tay lại, giả vờ chuyển đề tài. Phạm Trường An hỏi: "Đau hay không?" Hắn muốn nhổ mấy cây gai nhỏ trong tay nàng, nhưng cứ lay hoay mãi, không biết phải nhổ thế nào. Sắc mặt Phạm Trường An cực kỳ khó coi, dù không mắng chửi gì, nhưng Đỗ Thu Nương vẫn nhạy bén nhận ra hắn đang vô cùng không vui. "Không sao." Đỗ Thu Nương rất sợ Phạm Trường An không nói lời nào như vậy, hắn đang siết tay nàng thật chặt. Thật ra, nàng đang lo lắng, không biết hắn có thấy mất mặt hay không. "Không đau sao?" Phạm Trường An thừa dịp Đỗ Thu Nương thất thần, lập tức rút giật mạnh một mảnh xước ra, nước mắt nàng lập tức vọt ra như lũ quét, hét to một tiếng, mặt hắn càng đen hơn, buông tay nàng ra, yên lặng bỏ đi. Đỗ Thu Nương khổ sở ôm một đồ, lặng lẽ bước tiếp. Chẳng mấy chốc, Phạm Trường An lại chạy về, không biết đã đi ở đâu tìm một cây kim thiêu. Hắn nắm lấy tay nàng, kéo nàng ngồi xuống ven đường, cẩn thận dùng kim thiêu móc từng mảnh xước. Rất nhiều người đi qua đều nhìn hắn chằm chằm, nhưng hắn vẫn thản nhiên như không, cực kỳ nghiêm túc lấy từng mảnh xước trên tay cho nàng. Lấy hết rồi, hắn lại móc một hộp cao thuốc ra, cẩn thận bôi lên, cảm giác mát lạnh khiến nàng lập tức bớt đau hẳn. "Trường An!" Đỗ Thu Nương kêu. Từ đầu tới cuối, Phạm Trường An không hề nói một lời, bôi thuốc xong lập tức cầm lấy cái bọc trong tay nàng đi thẳng. Đỗ Thu Nương đi theo phía sau Phạm Trường An, lo lắng không yên. Hắn mắng nàng vài câu, nàng còn thấy tốt, cứ im lặng như vậy. Lúc trước hắn không nói lời nào là do hiền, nay là do tức giận. Về tới nhà, Phạm Trường An nhanh chóng chạy vào lục tìm gì đó, rút cuộc lôi ra một đống đồ, nói với Đỗ Thu Nương: "Đi thôi." Hai người đi tới cánh rừng nhỏ gần nhà thì ngừng lại. Phạm Trường An vẫn im lặng cắm đầu cắm cổ bận rộn, chỉ khi cần giúp đỡ mới nói với Đỗ Thu Nương mấy chữ giúp một tay. Hai người bận rộn gần nửa canh giờ mà nàng vẫn chưa biết hắn muốn làm gì. Nàng đang định hỏi, bỗng hắn sụt một tiếng ra hiệu cho nàng im lặng, rồi kéo nàng núp vào chỗ kín. Đỗ Thu Nương vẫn tai nghe ngóng, chỉ một lát sau đã nghe thấy giọng Triệu Kiếm Nhận: "Nguyên Bảo, hôm nay huynh không nên bỏ qua cho cái ả đanh đá đó như vậy chứ. Nghĩ thiệt nhiều chiêu đó phá ả như vậy, còn không bằng nghĩ cách lôi ả lên giường chơi cho đã. Làm ả ta sướng lên là lập tức ngoan ngoãn nghe lời huynh liền chứ gì. Nữ nhân thì chỉ có vậy thôi. Ta không tin bản lĩnh trên giường của huynh lại không bằng tên ngu đó." "Lừa nàng ta lên giường sao? Chuyện như vậy cũng có huynh mới nghĩ ra thôi." Trương Nguyên Bảo nhếch mép rồi nói: "Ta muốn nữ nhân kia phải quỳ gối trước mặt ta cầu xin ta chơi ả kìa." Tiếng hai tên kia càng ngày càng gần. Đỗ Thu Nương nghiêng đầu nhìn Phạm Trường An, chỉ thấy hắn vẫn thản nhiên như không, hình như đã dự đoán được hai tên đó sẽ đi tới. "Trên cây có chữ kìa." Trương Nguyên Bảo nói. "Nét chữ không tệ." Bước chân càng ngày càng gần. Trương Nguyên Bảo ngạc nhiên nói: "Kiếm Nhận, hình như đó là tên Quỳnh." "Vậy sao?" Triệu Kiếm Nhận nghi ngờ hỏi. "Sao tên ta lại ghi ở đây chứ?" Đỗ Thu Nương thầm nhủ, gần một bước nữa, chỉ cần một bước nữa thôi. Đúng lúc này, một tiếng hét thảm vang lên, Đỗ Thu Nương sung sướng muốn vỗ tay, lại bị Phạm Trường An đè xuống, hắn ra hiệu nàng, im lặng. Trường Nguyên Bảo nhìn trời hô. Là người nào? Ai dám bẫy trong rừng chứ? Chẳng có người đáp một tiếng, Đỗ Thu Nương cố nín cười. Hôm trước trời mưa, bùn đất đã ướt nhẹp đầy lội sẵn, Phạm Trường An còn cố tình làm thêm một ít thứ vào trong hố, nên giờ không chỉ có bùn nhão mà còn có mùi hôi. Đó là một cái hố có chứa nước tiểu và phân. Đỗ Thu Nương vừa tưởng tượng bộ dáng đầy đầu phân của Trương Nguyên Bảo, vừa nghe tiếng mắng tức tối của hắn, tự nhiên thấy sảng khoái một cách lạ thường. Có điều cái hố cũng không sâu, chẳng mấy chốc hai tên đó đã dễ dàng trèo lên được. Mấy lần Đỗ Thu Nương muốn bò dậy ném đá vào, nhưng luôn bị Phạm Trường An đè xuống. Chờ hai tên kia hùng hổ đi thật xa, hắn mới buông tay nàng ra. Phạm Trường An không đợi Đỗ Thu Nương kịp oán trách, đã kéo nàng chạy theo đường tắt tới bờ sông, núp trong bụi cỏ. Không bao lâu sau đó, hai tên đó cũng lén lén lút lút chạy tới. Để lão tử biết ai dám chơi lão tử, lão tử nhất định sẽ giết chết hắn. Triệu Kiếm Nhận vậy vậy ống tay áo, lửa giận không có chỗ phát tiết, kìm nén tới mức mặt mũi méo mó. Trương Nguyên Bảo, huynh nói có phải là do Phạm Trường An làm hay không? Trong đầu Trương Nguyên Bảo thoáng hiện ra khuôn mặt ngơ ngác của Phạm Trường An và vẻ mặt hung hăng của Đỗ Thu Nương, căm giận nói. Một kẻ ngu và một ả điên có thể nghĩ ra được cái bẫy chu đáo như vậy sao? Trên cây khắc tên huynh, có phải huynh đã đắc tội ai hay không? Triệu Kiếm Nhận nhổ nước bọt rồi nói. Không hồn thì đừng để lão tử tìm ra. Mau đi tắm rửa sạch sẽ đi, đừng để người khác thấy. Trương Nguyên Bảo cảnh giác nhìn xung quanh một vòng rồi nói tiếp. Nếu để người khác thấy chúng ta với bộ dạng thế này thì ta thà chết còn hơn. Dứt lời, hai tên lập tức nhảy xuống sông, chớp mắt đã tự lột trần truồng, giặt sạch y phục xong vứt lên bờ rồi tiếp tục tắm. Phạm Trường An đưa tay che mắt Đỗ Thu Nương, chờ hai tên kia hợp xuống nước mới buông ra. Mới đầu Trường Nguyên Bảo còn cảnh giác, thỉnh thoảng ngó lên bờ canh chừng. Phạm Trường An cũng rất kỳ nhẫn, chờ cho tới khi Trường Nguyên Bảo yên tâm hẳn, không còn dòm chừng nữa, mới lẳng lặng cầm khiêu y phục của y xong xuôi, kéo Đỗ Thu Nương lén lút rời khỏi. Đi tới một đoạn xa rồi, hắn bèn kéo nàng chạy nhanh về thôn theo đường tắt. Tới cổng thôn, hắn mới đi chậm lại, hai người đã sửa sang lại y phục. Y phục cực kỳ sạch sẽ, không có chút dấu vết bùn đất nào. Nàng vẫn cầm trong tay bọc đồ, giống như thường ngày lúc từ trấn trên về. Trên đường gặp mấy thôn dân, ai cũng nhìn hai người với ánh mắt thân thiện. Phạm Trường An vẫn như bình thường, không lên tiếng, chỉ cười cười tỏ vẻ. Ngược lại Đỗ Thu Nương đanh lẹ chào đại thúc, đại thẩm đủ hết. Đến nhà, Phạm Trường An trực tiếp cầm bộc đồ của Đỗ Thu Nương chui vào phòng bếp, lôi y phục của hai tên kia ra, ném thẳng vào trong lửa. Phạm lão phu nhân thấy hai người đồng thời bước ra từ phòng bếp, ngạc nhiên hỏi. Nãy giờ hai đứa bận rộn cái gì ở trong sao? Rồi nói với Đỗ Thu Nương. Còn con nữa, giờ con chưa nấu cơm chiều, định bỏ đói tướng công mình sao? Dạ, trên đường về gặp chút chuyện nhỏ, nên mới về trễ à? Đỗ Thu Nương giải thích. Con vào phòng thay đồ rồi nấu ngay ạ. Cửa phòng vừa đóng, Đỗ Thu Nương lập tức thả lỏng, buông mình trên ghế. Phạm Trường An cũng mệt mỏi, dựa vào thành ghế của nàng, mặt đỏ bừng. Hai người nhìn nhau, hồi lâu sau đó, đột nhiên không hẹn mà cùng phá lên cười. Lúc nãy, Phạm Trường An đã khiến Đỗ Thu Nương phải nhìn hắn bằng con mắt khác. Hắn tuyệt đối không phải là một kẻ ngu ngốc như người ta nói. Hắn vừa có sức mạnh, vừa có đầu óc, nếu không đã không nghĩ ra được kế hoạch hoàn chỉnh tới từng ly từng tí như vậy rồi. Tất cả đều là vì nàng, hắn tức giận cũng bởi vì nàng bị kẻ khác bắt nạt. Cảm giác được yêu thương bảo vệ thế này thật khiến người ta sung sướng từ đầu tới chân. Trương Nguyên Bảo trần truồng sẽ rời khỏi sông bằng cách nào, Đỗ Thu Nương không dám nghĩ tiếp, chỉ tới đó thôi cũng đã thấy sảng khoái. Phạm Trường An. Đỗ Thu Nương hôn một tiếng, vươn tay ôm lấy Phạm Trường An rồi hôn một cái thật kêu lên mặt hắn. Đỗ Thu Nương ngước đầu cười, nện một quyền lên người Phạm Trường An rồi đại nói. Phạm Trường An. Ta ở đây. Phạm Trường An cũng toét miệng cười đáp lại nàng. Phạm Trường An,

Phần thưởng sao? Ừ. Đỗ Thu Nương gật đầu xác nhận. Phần thưởng vì chàng đã giúp ta trừng phạt kẻ xấu. À. Phạm Trường An lặng lẽ liếc bầu rượu, đang do dự có nên uống hay không thì Đỗ Thu Nương đã bưng ly rượu lên uống sạch một hơi. Hắn muốn cản nhưng không kịp, đành phải bắt chước nàng cũng cầm ly rượu uống hết. Trường An, sao chàng không hỏi vì sao ta đánh hai tên đó chứ? Đỗ Thu Nương hỏi. Nàng không phải là người cố tình gây sự, vì vậy nàng đánh hai tên kia tất nhiên là vì bọn hắn có lỗi với nàng rồi. Phạm Trường An lập tức nghiêm túc trả lời. Nói rất hay. Đỗ Thu Nương cười vui vẻ, cộng thêm hơi men từ ba ly rượu đã uống, mắt nàng giờ giống như đang phủ một tầng sương mờ, lộ ra vẻ quyến rũ. Đỗ Thu Nương nghĩ hình như nàng đã sai, nhưng mục đích hôm nay của nàng còn chưa đạt được. Nàng muốn chuốc sai Phạm Trường An, nàng muốn dùng sắc dụ hắn, nhưng vẫn không bỏ được sự ngại ngùng. Lúc tỉnh hắn ngây ngốc như vậy, nàng không dụ được, nhưng khi sai hắn lại khác. Từ lúc về tới nhà, Đỗ Thu Nương đã có âm mưu như vậy, nhưng cuối cùng vì quá kích động lại tự chuốc sai chính mình. Đến khi nàng lấy lại tinh thần thì mắt Phạm Trường An đã rất tối, hắn ôm nàng lên, bước tới giường ngủ. Đỗ Thu Nương chóng mặt, ôm lấy Phạm Trường An, dịu dàng nói. Trường An, sau này nếu có người bắt nạt ta, chàng phải giúp ta đánh họ đấy. Được. Nếu nói lúc say rượu chỉ trong nháy mắt Phạm Trường An từ một con cừu non biến thành con sói, thì Đỗ Thu Nương hoàn toàn ngược lại, từ sói biến thành cừu non. Nàng cọi đầu vào tay hắn, cười nói. Phạm ngốc tử, không ngờ lúc chàng nổi giận cũng ra dáng nam tử hán đến như vậy. Mặt Phạm Trường An lập tức tối sầm, hắn nổi giận mới là nam tử hán, vậy lúc bình thường hắn là nữ nhân sao? Lời này là có ý gì? Thật đúng là đáng bị ăn đòn. Phạm Trường An giơ tay muốn đánh mông Đỗ Thu Nương, nhưng tay chưa đụng tới người nàng, hắn lại do dự. Thu Nương đang say thật hay say giả? Nếu là thật, hắn sẽ đánh nàng luôn hai cái cho đã tay. Ai bảo lúc trước nàng bắt nạt hắn, giờ hắn cũng phải trả thù một chút. Nhưng nếu Thu Nương giả sai, ba ngày hắn đã nói nàng một trận, giờ đánh nữa. Phạm Trường An rụt đầu, nhớ tới bộ dáng hùng hổ của Đỗ Thu Nương là hắn lại nhát tay. Thu Nương. Phạm Trường An gọi nhỏ. Dạ. Đỗ Thu Nương dịu dàng đáp, khẽ ngẩng đầu cọ vào cổ Phạm Trường An mấy cái. Trường An, chàng lúc là một tên ngốc, lúc lại là kẻ điên. Phạm Trường An bỗng thấy lòng mềm nhũn, đặt Đỗ Thu Nương lên giường rồi duỗi tay kéo mặt nàng một cái. Nàng thấy không thoải mái, nâng tay lên suýt tát trúng mặt hắn. Hắn vội tránh, cười lẩm bẩm. Trong mắt mọi người ta là tên ngu, cũng chỉ có nàng biết thật ra ta là một kẻ điên. Hắn có bản lĩnh đối phó với người trong thiên hạ, nhưng lại bó tay với một mình nàng. Phạm Trường An lấy một cái khăn nhúng nước vắt khô, tỉ mỉ lau mặt cho Đỗ Thu Nương. Tay hắn vừa mới chạm vào mặt nàng, nàng đã nắm lấy, kéo hắn lại gần, tặng kèm một chiếc môi thơm. Phạm Trường An ném cái khăn ướt xuống, ôm lấy Đỗ Thu Nương. Trường An, ta nóng quá. Lần trước hắn sai nên tất cả đều rất mơ hồ, nhưng hôm nay hắn rất tỉnh. Lúc này Đỗ Thu Nương đã nhắm mắt lại, lông mi khẽ rung. Phạm Trường An có muốn nhịn cũng không nhịn được nổi nữa, chuẩn bị ra trận. Vốn thiên thời địa lợi nhân hòa, Đỗ Thu Nương lại quơ tay hất mặt Phạm Trường An ra, đuổi như đuổi rồi, rồi nói. Trường An, ta buồn ngủ quá, đi ngủ thôi. Thu Nương buồn ngủ sao? Thu Nương ngủ thật rồi. Thịt đã tới tận miệng, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn nó bay đi mất. Phạm Trường An lặng lẽ rơi lệ, lại Đỗ Thu Nương thử mấy cái, nhưng nàng đã ngủ cực kỳ ngon, không có chút phản ứng nào cả. Trong nháy mắt, Phạm Trường An bỗng có xúc động muốn liều mạng, đánh thức nàng. Nhưng Thu Nương đã ngủ, Phạm Trường An nhớ tới hình ảnh lúc sáng, nàng cầm gậy cố hết sức xua hai tên cầm thú đó, nên đành phải chính mình uất ức. Nửa đêm hôm ấy, Phạm Trường An phải mò đi tắm nước lạnh thật lâu mới đè được dục vọng đang trỗi dậy. Kết luận đưa ra, muốn ăn thịt phải đẩy nhanh nhẹn, đánh nhanh thắng nhanh. Khi có cơ hội, tuyệt đối không thể chần chờ, càng không thể để lão bà đi ngủ trước. Kết luận quan trọng nữa là, rượu đối với nương tử hắn, tuyệt đối không phải thứ tốt. Trong đêm yên tĩnh, Từ phòng Phạm Trường An lại thỉnh thoảng truyền ra những âm thanh kỳ lạ, hình như là tiếng rên, tiếng rớt đồ, cuối cùng là tiếng nghiến răng nghiến lợi của Phạm Trường An. Đỗ Thu Nương, nàng đúng là một nữ nhân đanh đá. Đây là lần nhảy mũi thứ 11 của Phạm Trường An trong buổi sáng. Đang yên đang lành, sao tự dưng lại bị cảm lạnh chứ? Phạm lão phu nhân nhìn hai người với vẻ nghi ngờ, một thì chảy mũi liên tục, tinh thần ủ rũ, một thì cúi đầu, ánh mắt lảng tránh. Tôn Nhi, đêm qua Tôn Nhi ngủ quên, đá chân đi mất. Phạm Trường An cúi đầu nói, nhân lúc lão thái thái không chú ý, liếc Đỗ Thu Nương một cái. Con còn phải học hành, sức khỏe rất quan trọng, phải chú ý một chút. Phạm lão phu nhân dặn dò, rồi âm thầm quan sát hai người. Chẳng lẽ giận nhau sao? Trường An bắt nạt Thu Nương sao? Hay là Thu Nương bắt nạt Trường An? Không giống lắm, hôm qua không phải còn dắt tay nhau đi về sao? Đỗ Thu Nương bắt gặp ánh mắt Phạm Trường An, càng chột dạ cúi đầu thấp. Người ta thường nói, dù say rượu cũng có ba phần tỉnh, nàng vẫn nhớ mang máng. Hôm qua nàng trêu chọc hắn, dùng sát dụ một hồi, mọi chuyện tiến triển rất thuận lợi. Rồi hình như nàng ngủ mất. Sau đó thì nàng ghét bỏ, hắn mới tắm nước lạnh xong mà dám bò lên giường, bèn mượn rượu làm càn, đá hắn xuống đất. Sáng sớm nàng vừa mở mắt, đã thấy Phạm Trường An đang nằm vùi bên chân nàng, co ro một cục, trông vô cùng đáng thương. Chăn cũng bị nàng cướp hết, không chừa một mảnh. Tính tình nàng sau khi say rượu, hình như không được tốt như nàng tưởng. Đỗ Thu Nương trụt cổ một cái, cười hắc hắc hai tiếng. Đúng vậy, sức khỏe quan trọng nhất, sau này ngủ chàng đừng đá chăng nữa. Nàng nói mà mắt không dám nhìn thẳng Phạm Trường An. Hôm qua Đỗ Kim Bảo tới nói, Đỗ lão hán kêu hai người về ăn cơm. Lúc về, trên tay Phạm Trường An và Đỗ Thu Nương chỉ có hai con gà và một ít bánh ngọt. Đỗ Thu Nương bỗng thấy chột dạ vô cùng. Năm đó lúc Nhược Mai về nhà mang đồ ước chừng cấp 3 cấp 4 lần thế này, nhưng nàng thật sự hết cách, bởi vì hôm qua kiếm tổng cộng không tới 100 văn, trừ chi phí ban đầu cũng chẳng còn lại bao nhiêu cả. Đỗ lão hán vừa thấy đồ trên tay hai người lập tức đen mặt, nhớ tới sính lễ nửa mộ đất của Phạm Trường An mới cố nuốt bất mãn vào trong bụng. Lại thấy Đỗ Thu Nương tinh thần sáng láng, Phạm Trường An tuy đã sửa sang qua nhưng trông vẫn rất uể oải, còn hắt xì từng cơn, quần mắt thâm đen. Đỗ lão hán chột dạ, thầm nghĩ: nữ nhi của lão hung hăng như vậy, Phạm Trường An lại là một thư sinh chất phác, hẳn là cuộc sống cũng không dễ dàng gì. Đỗ Nhược Lan lặng lẽ kéo Đỗ Thu Nương qua một bên rồi nói nhỏ: đại tỷ, tỷ đã làm gì tỷ phu vậy? Ta có thể làm gì hắn chứ? Đỗ Thu Nương ấm ức nghĩ, Phạm Trường An khỏe mạnh như vậy, nàng có thể làm gì hắn? Đúng lúc này, Phạm Trường An lại dương mắt nhìn sang đây, trong mắt toàn là vẻ mờ mịt khiến người khác đau lòng. Đại tỷ, tỷ xem, tỷ phu là người tốt, tỷ đừng bắt nạt tỷ phu nữa. Đỗ Nhược Lan nói. Đỗ Thu Nương xích phun ra một búng máu, thừa dịp Đỗ Nhược Lan đi nấu cơm, kéo tay Phạm Trường An thì thầm: nếu chàng còn dám làm ra vẻ như bị ngược đãi thế này nữa, phụ thân ta sẽ cầm gậy quất tài đấy. Nương tử mà cậy ta có thoải mái hay không? Chỉ là ngủ một mình, nửa đêm còn đá ta xuống giường. Phạm Trường An cố ý nói to lên, Đỗ Thu Nương vội bịt chặt miệng hắn. Mấy người xung quanh đều nghe rõ ràng vài chữ đá ta xuống giường, đồng loạt xoay đầu nhìn Đỗ Thu Nương với ánh mắt nghiền ngẫm. Phạm Trường An, chàng được lắm, cố tình xuyên tạc để gieo tiếng ác cho ta sao? Đỗ Thu Nương nghiến răng ken két nghĩ thầm. Phạm Trường An lập tức dán sát mặt tới lỗ tai của nàng rồi nói nhỏ: nàng hứa sẽ phối hợp làm xong chuyện hôm qua thì ta sẽ không diễn nữa. Đỗ Thu Nương bỗng có cảm giác thấy được phía sau lưng Phạm Trường An có một cái đuôi to đang ve vẫy không ngừng vì phấn khích. Vấn đề quan trọng lúc này là bàn tay của phụ thân nàng đã đặt lên cán chổi, chuẩn bị sẵn sàng. Nàng bèn cắn răng nói: được, ta đồng ý. Muốn ăn thịt phải hay không, cho chàng ăn tới nồi chết luôn là được rồi. Phạm Trường An vui vẻ ăn cơm, còn uống rượu với Đỗ lão hán. Tuy đã uống khá nhiều, nhưng không thấy hắn có vẻ gì là sai, trong khi Đỗ lão hán đã sắp mê man rồi. Ăn cơm xong,

Đỗ lão hán vẫn chưa tỉnh rượu hẳn, nhưng nghe tiếng ầm ĩ bèn bước ra xem thử. Đỗ Ngân Bảo lập tức chạy tới bên cạnh Đỗ lão hán kể lại chuyện vừa rồi. Đỗ lão hán chỉ nghe tới câu Đỗ Kim Bảo hôn môi Tô quả phụ thì khóe miệng bắt đầu co rút. Bên kia Đỗ Kim Bảo bị Đỗ Thu Nương đánh giận điên lên, cứng đầu nói: "Ta muốn cưới Thiên Lạc làm thê tử. Đỗ Thu Nương, người đã thành thân rồi, không còn là người nhà họ Đỗ nữa, có quyền gì can thiệp vào chuyện riêng của ta chứ?" Đỗ lão hán nghe như vậy lập tức chộp lấy cây gậy đang nằm sẵn bên tường đập lên lưng Đỗ Kim Bảo, hét: "Súc sinh!" Phạm Trường An vẫn luôn chú ý Đỗ Thu Nương, thấy nàng bỗng đứng lại cầm cây chổi ngẩn cả người, lập tức chạy tới đỡ nàng. Đỗ Thu Nương hàm lệ nói: "Đỗ Kim Bảo, ta thề để người chết trong tay ta còn hơn để người bị hủy trong tay nữ nhân đó." Dứt lời, nàng ném cái chổi xuống đất, lúc xoay người đi, nước mắt lập tức rơi xuống. Năm ấy, Đỗ Kim Bảo bị sốt suýt nữa không qua khỏi, nàng nghe một ông cụ trong thôn nói, thịt của người thân là thuốc tiên, có thể trị trăm bệnh, bèn cố chịu đau cắt miếng thịt trên tay nàng, đút cho Đỗ Kim Bảo, vết sẹo ngày đó đến nay vẫn còn rõ ràng. Đỗ Kim Bảo tỉnh lại, thấy vết sẹo đó, đã ôm lấy nàng, hứa sau này nhất định đối xử với nàng thật tốt. Nhưng giờ, Đỗ Kim Bảo nói nàng không phải là người họ Đỗ, không có quyền can thiệp vào chuyện riêng của nó, uổng công nàng nuôi rồi. "Trường An, chúng ta về nhà thôi." Đỗ Thu Nương che miệng, nghẹn ngào nói. "Ừ." Phạm Trường An dắt tay Đỗ Thu Nương, nhẹ nhàng vuốt lưng nàng một cái, tự như an ủi nàng. Lúc đi ngang qua Đỗ lão hán, Phạm Trường An móc ra một cái gì đó được bọc trong tấm vải rách đưa cho Đỗ lão hán. Miếng vải bọc đã nát tới mức chẳng còn nhận ra chất liệu ban đầu. Đỗ Thu Nương đang khổ sở, không có tâm tình quan tâm xem thứ đó là cái gì, chỉ lo kéo Phạm Trường An đi thẳng ra cửa. "Nàng là một tỷ tỷ tốt." Lúc hai người xuyên qua cánh rừng nhỏ gần nhà, Đỗ Thu Nương bỗng không muốn đi nữa, Phạm Trường An bèn kéo nàng ra bờ sông hóng gió, nắm tay nàng, nghiêm túc nói. "Nhưng bọn chúng chưa chắc đã biết." Đỗ Thu Nương lẩm bẩm, nàng tuân theo lời hứa với mẫu thân quá cố, phải chăm sóc đệ muội thật tốt. Nhược Mai đã gả cho người tốt, nhưng Nhược Lan tơ tưởng kẻ mặt người dại thú, Kim Bảo thì nhất quyết muốn cưới một quả phụ. "Sau này bọn chúng sẽ hiểu thôi." Phạm Trường An ôm Đỗ Thu Nương vào trong lòng, an ủi nói. Gió mát thổi qua, Đỗ Thu Nương dần dần bình tĩnh. Đúng rồi, ở đời trước lúc này đã xảy ra chuyện gì? Trước kỳ thi một tháng, Phạm lão phu nhân qua đời, Trường An rời An Bình, từ đó không biết tung tích. Sau đó không lâu, nàng vô tình bắt gặp phụ thân Trương Nguyên Bảo thông dâm với Tô quả phụ, nàng cố nén không nói ra. Sau đó là kỳ thi hương, Trương Nguyên Bảo đậu thành cử nhân, rồi Trương Nguyên Bảo dẫn nàng lên trấn Trường Bình ở. Trong trấn nàng gặp được kỹ nữ Tô Thiên Lạc. Nói cách khác, việc Tô Thiên Lạc bị bắt giam cũng chỉ xảy ra trong khoảng thời gian 2 tháng này. Từ khi nàng sống lại, dường như đã kéo theo sự thay đổi rất nhiều thứ, nàng cũng không rõ bây giờ mọi chuyện xảy ra theo quỹ đạo vốn có của nó hay không nữa. "Phạm Trường An." Đỗ Thu Nương hiếp mắt, nghiêm túc cảnh cáo. "Chàng phải thi đậu cử nhân cho ta, nếu không ta sẽ bỏ chàng đấy." Gió lạnh bỗng dưng nổi lên khắp bốn phía. Vừa rồi Phạm Trường An còn cảm thấy bộ dáng Đỗ Thu Nương vùi đầu vào ngực hắn, cảm giác bất lực khiến người ta đau lòng, giờ đã cảm thấy lạnh buốt cả xương sống. Tại sao chứ? Đỗ Thu Nương mỉm cười, cho thấy tâm tình của nàng đã khá hơn rất nhiều. Phạm Trường An rụt cổ một cái, nhắm mắt nói. "Ừ." Nói xong, hắn lấy khăn tay lau mặt nàng sạch sẽ, rồi khom người xuống nói. "Lên đi, ta cõng nàng về." "Tự nhiên cõng ta làm cái gì chứ?" Đỗ Thu Nương nghi ngờ hỏi. Phạm Trường An trống. "Bảo nàng lên thì cứ lên đi, dài dòng cái gì chứ?" Phạm Trường An này lá gan càng ngày càng lớn. Đỗ Thu Nương vừa nghĩ thầm, vừa nhanh chóng nằm úp lên lưng Phạm Trường An. Nàng vừa lên, hắn đã vui vẻ hét. "Trừ bát giới, cướp được nương tử rồi." Đỗ Thu Nương cười tới nghi ngã, giờ mới biết Phạm Trường An muốn chọc nàng vui. Nàng dần thả lỏng, ôm cổ hắn, thản nhiên đón nhận ánh mắt kinh ngạc của thôn dân trên suốt đường về. Nhiều năm sau đó, khi Phạm Trường An đã già tới mức không cõng nổi Đỗ Thu Nương, khi hai người đã có nhi tử tôn tử thành đàn, Phạm Trường An ngồi dựa vào người Đỗ Thu Nương, nhàn nhã phơi nắng, oán trách. Kiếp trước, nhất định là ta đã thiếu nàng rất nhiều tiền, nên đời này mới bị nàng nắm mũi kéo đi như vậy. Giữ chặt tới mức, ta chẳng thể động đậy được tí nào. Lúc đó, Đỗ Thu Nương nhéo tay Phạm Trường An, đến khi hắn đau tới mức phải gào khóc, nàng mới vui vẻ tươi cười. Chỉ có nàng biết, kiếp trước, nàng thiếu hắn, nên kiếp này hắn mới bị cột chặt vào nàng như vậy, dính suốt đời. Là ai nợ ai, ai phải trả. Đỗ Thu Nương đang cảm thấy rất hạnh phúc. Sau cơm chiều, Đỗ Nhược Lan đột nhiên tới trả lại vật Phạm Trường An đã tặng cho Đỗ lão hán lúc sáng. Phụ thân nói, phụ thân không thể nhận cái này, chỉ cần tỷ phu đối xử tốt với đại tỷ là được rồi. Đỗ Nhược Lan nói, rất tò mò không biết rốt cuộc Phạm Trường An đã tặng cái gì. Cái gì vậy? Đỗ Thu Nương hỏi. Muội cũng không biết, phụ thân vừa nhìn thấy đã lập tức kêu muội đem trả lại. Đỗ Nhược Lan nhớ lại vẻ mặt kinh ngạc của phụ thân khi mở miếng vải rách thì càng tò mò. Nhưng giờ trong nhà đang có chuyện phải chạy về, Đỗ Nhược Lan thấy Đỗ Thu Nương có vẻ hỏi lại thôi, bèn nói: Kim Bảo bị phụ thân nhốt trong phòng chứa củi rồi. Phụ thân nói nếu Kim Bảo vẫn đòi cưới Tô quả phụ thì sẽ để nó chết đói trong đó luôn. Chết đói đáng đời. Đỗ Thu Nương mạnh miệng nói. Đỗ Nhược Lan đi rồi, Đỗ Thu Nương bèn hỏi Phạm Trường An: Đây là cái gì vậy? Ta cũng không biết. Phạm Trường An đáp. Là tổ mẫu đưa cho ta. Đỗ Thu Nương nghe vậy, bèn cẩn thận mở miếng vải bọc ra xem thử. Sau khi nhìn thấy vật được gói trong đó, nàng cũng ngây ngẩn cả người, bởi vì trong đó là hai gốc nhân sâm hoàn chỉnh, có vẻ khá lâu năm. Gần thôn An Bình có một ngọn núi gọi là Ngu Đầu, mọi người đều đồn núi Ngu Đầu có linh khí đầy đủ, trên đó nhất định có nhân sâm tốt, vì vậy người trong thôn lúc nào rảnh đều lên núi tìm thử. Ngay cả phụ thân nàng cũng đi rồi tìm được mấy củ, nhưng chất lượng tuyệt đối không thể so với hai củ này. Dù vậy, phụ thân nàng đã bán được mấy lượng bạc chứ không ít. Lúc trước, phụ thân Trương Nguyên Bảo cũng là nhờ đào được một gốc nhân sâm chất lượng tốt mới xào lên trong chớp mắt, cho nên Đỗ Thu Nương không ít thì nhiều cũng biết cách phân biệt nhân sâm nào là loại tốt. Hai củ này vừa dài vừa to, lại đều chắc sáng bóng, vừa nhìn đã biết không phải loại thường, khó trách phụ thân nàng không chịu nhận. Thứ tốt thế này chỉ cần một củ cũng đủ để phát tài, chứ nói chi là hai củ. Đây là tổ mẫu đưa cho chàng sao? Đỗ Thu Nương kinh ngạc hỏi, rồi kéo Phạm Trường An đi tìm Phạm lão phu nhân. Phạm lão phu nhân vừa thấy đã lập tức đẩy hai gốc nhân sâm tới trước mặt Phạm Trường An rồi nói: Lại đi tặng đi. Cứ vậy tặng trả khoảng ba lượt. Hai lần đầu Đỗ lão hán trả về, lần cuối cùng Phạm Trường An bị chặn ở cửa không cho vào. Đỗ Thu Nương khó hiểu hỏi: Tổ mẫu, nếu là... Ý nàng muốn hỏi Phạm lão phu nhân trong tay có thứ có thể biến ra vàng, tại sao vẫn thích ở trong căn nhà rách nát này chứ? Phạm lão phu nhân nghe vậy đứng lên đi tới cái tủ đựng y phục đã hết sức cũ kỹ, lấy ra một cái hộp khắc hoa đã tróc gần hết lớp sơn bên ngoài. Thật ra thời gian qua Phạm lão phu nhân luôn quan sát Đỗ Thu Nương. Phạm Trường An mua cho nàng hai bộ y phục tốt, nàng nhìn chằm chằm không buông tay. Nhưng hôm đó nàng mang bọc y phục lên trấn, lúc về vẫn mặc váy thường, trong tay lại có một món điểm tâm cho Phạm lão phu nhân. Phạm lão phu nhân thầm nghĩ, nhà đầu này tâm tính tốt, lại siêng năng chịu khó, còn Đỗ lão hán trông có vẻ thô kệch, nhưng về bản chất thì cũng là người thật thà. Như vậy bà dù có ra đi cũng yên tâm hơn. Nay Trường An đã thành thân rồi, việc quán xuyến nhà cửa ta giao lại cho con, để ta khỏi phải lớn từng tuổi này còn phải lo này nọ. Mấy năm nay Trường An kiếm được không ít tiền, tất cả đều ở đây, con xem thử đi. Phạm lão phu nhân vừa nói vừa đẩy cái hộp khắc hoa tới trước mặt Đỗ Thu Nương. Đỗ Thu Nương nhìn cái hộp kinh ngạc nghĩ thầm, chẳng lẽ đây là hộp đựng bạc? Trong khi nàng đang thầm đoán thì Phạm lão phu nhân lại phán thêm một câu chấn động nữa: Trong này có 100 lượng bạc, còn cất kỹ đi. Đỗ Thu Nương run run nhận lấy cái hộp, trong đầu bỗng nhiên xuất hiện ý nghĩ: Trời ạ, Phạm Trường An là phú ông đấy. Nếu Trường An là phú ông, vậy chẳng phải nàng chính là thái thái nhà phú ông rồi sao? 100 lượng bạc có giá trị bao nhiêu chứ? Có thể ví năm nay thế này, ở Đại Tề 100 lượng bạc là 2 năm bổng lộc của một tri huyện thất phẩm, là số bạc để cả nhà nàng gồm 6 miệng ăn sống no ấm thật nhiều năm, hoặc đủ để mua vài mẫu ruộng tốt. Thiết thực hơn, 100 lượng bạc có thể đổi thành bánh mì trắng thì đủ cho nàng ăn tới chết cũng không hết. Đó là những khái niệm Trương Nguyên Bảo từng nói cho nàng biết ở kiếp trước. Dù gì, nàng cũng là người từng lên trấn trên ở, so với rất nhiều người ở đời chưa thấy qua thỏi bạc nó tròn méo thế nào thì xem như nàng là người đã được tiếp xúc với vàng và bạc. Nhưng đây là thôn An Bình. Trong thôn An Bình có một phú ông ẩn nấp, phú ông đó chính là Vua Quân Phạm Trường An của nàng. Đỗ Thu Nương vốn đã chuẩn bị tinh thần sẽ sống kham khổ trong một thời gian dài, ai dè đã bị số bạc bất ngờ xuất hiện này đập trúng đầu, hôn mê. Đỗ Thu Nương nhìn những thỏi bạc sáng bóng trong hộp, trong đầu bằng dấu chấm hỏi: Phạm Trường An làm thế nào kiếm được nhiều tiền như vậy? Hơn nữa, nếu nhà họ có tiền, hẳn nên mua một căn nhà tốt một chút, hoặc sắm sửa đồ đạc trong nhà nhiều một chút, sao phải ở trong căn nhà rách nát đã lâu này chứ? Quan trọng là Phạm Trường An có nhiều tiền như vậy, lo gì không kiếm được nương tử, mắc gì phải cưới nàng? Rốt cuộc hắn còn những bí mật nào mà nàng không biết? Đỗ Thu Nương đang rối rắm suy nghĩ thì Phạm lão phu nhân tự như đã rất mệt mỏi, phất tay để nàng ra ngoài. Lúc ra cửa, nàng gặp Phạm Trường An đang ủ rũ vì bị Đỗ lão hán đuổi trở về. Nàng lập tức nhéo tay hắn kéo vào trong phòng của hai người. Phạm Trường An bị đau, hô to: Buông ra, Thu Nương, nàng mau buông ra. Đỗ Thu Nương đặt cái hộp gỗ xuống bàn, chỉ vào nó hỏi: Tổ mẫu nói tất cả đều do chàng kiếm được sao? Phạm Trường An ngạc nhiên nhìn thấy thỏi bạc trong hộp, hồi lâu mới định thần lại rồi đáp: Trước giờ bạc ta kiếm được luôn do tổ mẫu giữ, ta cũng không rõ lắm là đã bao nhiêu. Không rõ lắm? Không rõ lắm sao? Thì ra Trường An cũng không biết rốt cuộc mình có bao nhiêu tiền, cũng không biết mình đã là phú ông. Đỗ Thu Nương bỗng nhớ tới hai bộ y phục nàng đã sống đòi chết trả lại, tự nhiên tức muốn ọc máu. Sớm biết thì nàng đã chẳng trả lại, còn mua thêm vài bộ ấy chứ. Vậy bộ đó cũng là do chàng mua sao? Đỗ Thu Nương chỉ vào bộ xá y nàng đã cất kỹ trong rương rồi hỏi. Phạm Trường An gật đầu đáp: Ừ. Bộ đó tốn bao nhiêu tiền chứ? Đỗ Thu Nương ngồi phịch xuống ghế, nhìn hai góc nhân sâm, lại nhìn căn phòng lụp xụp của hai người, nghi ngờ nàng đang nằm mơ giữa ban ngày. Trường An, chàng đã kiếm tiền này bằng cách nào chứ? Đỗ Thu Nương hỏi. Phạm Trường An không vội đáp, đi lại tủ đựng đồ, kéo một ngăn tủ ra, lập tức có cả đống nhân sâm nhỏ ào ra, còn lẫn một ít thảo dược khác. Lúc nhỏ, Lâm đại phu luôn dẫn ta vào rừng hái thuốc, nhờ vậy lâu dần ta biết được nhiều loại, có điều trong số đó chỉ có nhân sâm này là đáng tiền nhất. Phạm Trường An cười nói tiếp: Ta lớn đến tầng này chỉ mới đào được 3 gốc này, nhân sâm tốt giao hết cho tổ mẫu, không ngờ tổ mẫu lại đưa cho ta cất 2 củ. Phạm Trường An nói nhẹ như gió thổi nước chảy, Đỗ Thu Nương lại như sấm sét giữa trời quang. Có vài người cả đời chẳng đào được một gốc tốt nào, thí dụ như phụ thân nàng, lại có một số người như có thần giúp may mắn tới mức đào được tận 3 gốc. Đỗ Thu Nương nhìn đống nhân sâm nhỏ nhỏ trong ngăn tủ Phạm Trường An, đột nhiên cảm thấy nàng đã nhặt được một tướng công, không những là một thỏi vàng mà còn là một khối may mắn. Hai người thành thân nhiều ngày như vậy, đến giờ Phạm lão phu nhân mới giao kho bạc cho nàng giữ, chứng tỏ thời gian qua vẫn luôn khảo nghiệm khả năng và tính tình của nàng, nhưng tại sao lại là hôm nay chứ? Đỗ Thu Nương đột nhiên nhớ ra, hôm nay mặt Phạm lão thái thái đỏ một cách bất thường, sợ hãi, lập tức cởi tạp dề quăng cho Phạm Trường An rồi vội vàng chạy ra khỏi nhà. Lâm Nguyên Tu đang phơi thuốc trước sân, Đỗ Thu Nương xông tới, bắt lấy tay Lâm Nguyên Tu, hỏi thẳng: Lâm đại phu, sức khỏe tổ mẫu ta thế nào rồi? Lâm Nguyên Tu bị siết đau, sững người một lúc mới phản ứng kịp. Buông ta ra trước đã, để từ từ ta nói cho người biết. Thật ra mấy năm nay, sức khỏe Phạm lão phu nhân càng ngày càng kém, bệnh cứ tái đi tái lại nhiều lần hành. Hao mòn sức khỏe nên không vì còn lo cho Phạm Trường An. Có lẽ Phạm lão phu nhân đã ra đi thanh thản từ sớm. Lần gần nhất Phạm lão phu nhân đã nhờ Lâm đại phu lừa Phạm Trường An, nói mình đã khỏe lại, thật ra đã dùng thuốc mạnh để kéo dài hơi tàn. Khuôn mặt đỏ một cách khác thường của Phạm lão phu nhân cũng là do dùng thuốc mạnh mà ra. Lão thái thái tranh thủ kêu Phạm Trường An cưới Đỗ Thu Nương, cố gắng gắng gượng qua 3-4 ngày này. Bệnh của tổ mẫu ta có thể trị được hay không? Đỗ Thu Nương lo lắng hỏi. Phải xem quyết định lão thái thái thôi. Lâm Nguyên Tu suy nghĩ một chút, quyết định nói cho Đỗ Thu Nương biết một chuyện. Trên đường về, Đỗ Thu Nương cứ nghĩ mãi, có lẽ là vì ngày đó nàng đến nhà Phạm Trường An giúp hắn chăm sóc Phạm lão phu nhân mới khiến Phạm lão phu nhân chọn nàng, còn tên ngốc Phạm Trường An đó có lẽ cưới nàng vì nghe lời lão thái thái. Số bạc đột nhiên xuất hiện, bỗng trở nên vô cùng nặng nề. Đỗ Thu Nương về nhà cất kỹ bàn xong, cố ý làm mấy món ngon để chiêu đãi cả nhà: chân giò thủy tinh, thịt hầm, cà nấu tương, gà hấp, canh cá diếc, đầy một bàn lớn. Bình thường lão thái thái thích ăn thịt, mấy ngày nay đại phu dặn phải kiêng cữ, không được ăn nhiều bất cứ cái gì. Này thấy Đỗ Thu Nương làm nhiều đồ ăn như vậy, bèn trách: mới để cho con làm chủ vị thu chi trong nhà một ngày, đã ra tay hào phóng như vậy sao? Đỗ Thu Nương cười nói: tổ mẫu, những món này đều là con bán khăn thiêu mua, số bạc tổ mẫu đưa con và Trường An đều không dùng, bọn con có thể tự kiếm tiền. Phạm lão phu nhân nuôi Phạm Trường An nhiều năm, đã dạy hắn học được tự lực cánh sinh, biết phấn đấu vượt lên gian khổ. Nếu không, với khả năng lão thái thái cũng có thể nuôi Phạm Trường An ăn sung mặc sướng. Đỗ Thu Nương nhận ra điểm này nên càng cảm kích lão thái thái. Dù lúc đầu lão thái thái chọn nàng vì nguyên nhân gì thì nàng vẫn rất biết ơn. Lần đầu tiên Đỗ Thu Nương làm cơm hào phóng như vậy, còn mua một vò rượu, nàng rót đầy một ly cho lão thái thái, sau đó còn kính lão thái thái mấy ly. Phạm Trường An thấy vậy luôn cảm giác có gì đó là lạ, càng về sau lại càng thấy không thích hợp. Sau bữa cơm, Phạm lão phu nhân cố ý kêu Đỗ Thu Nương vào phòng mình nói chuyện riêng. Con đã đi tìm Lâm Nguyên Tu sao? Lão thái thái không vòng vo nhiều, hỏi thẳng. Vậy cũng tốt, đỡ để ta không biết phải nói thế nào với Trường An. Tổ mẫu, tổ mẫu vì đó chữa bệnh đi à? Đỗ Thu Nương nhận thấy trên mặt lão thái thái có vẻ kinh ngạc thoáng qua, liền đánh liều nói tiếp. Hôm nay Lâm đại phu đã nói hết cho con nghe rồi. Bệnh lão phu nhân không phải không khả năng trị hết, nếu chịu trở về Kiến Châu, ở đó có nhiều thần y để trị được. Nhưng lão thái thái luôn không yên lòng về Phạm Trường An, nên cứ lần lữa tới tận bây giờ. Đỗ Thu Nương bỗng nhớ lại lời Lâm Nguyên Tu, nếu lão thái thái chịu về Kiến Châu, tự nhiên sẽ có rất nhiều người tranh giành để chữa cho lão thái thái. Kiến Châu là một thành lớn cách thôn An Bình nửa tháng đi đường, nhưng Lâm Nguyên Tu vẫn nói rất tự tin. Trong đó có bí mật gì nàng không muốn nghĩ, chỉ hy vọng lão thái thái có thể hết bệnh, như vậy thì Trường An cũng không phải khổ sở. Còn về Trường An có thể tự chăm sóc lẫn nhau, chỉ mong tổ mẫu khỏe mạnh trở về để cả nhà đoàn tụ. Đỗ Thu Nương khuyên nhủ, nếu sau này Trường An biết tổ mẫu vì chàng mới phải cố cầm cự lây lất ở thôn An Bình chờ chết, chàng nhất định sẽ rầy rứt cả đời. Để ta suy nghĩ lại đã. Lão thái thái giơ tay lên, Đỗ Thu Nương hiểu ý, đứng dậy ra khỏi phòng, bỗng nghe một tiếng thở dài sau lưng. Đỗ Thu Nương về phòng, không thấy bóng dáng Phạm Trường An, đang định ra ngoài tìm thử, thì hắn đã xuất hiện từ sau lưng nàng. Hắn ôm cổ nàng, cái cằm có chút râu hơi dài đặt ngay cổ nàng, cọ lên khiến nàng hơi ngứa, xảy lại không xảy ra. Phạm Trường An! Đỗ Thu Nương nổi giận quát một tiếng, Phạm Trường An vẫn không buông tay, ôm nàng nói. Hôm qua nàng đá ta xuống giường, hôm nay nàng còn cắn ta, ta sẽ mét với nhạc phụ. Phạm Trường An đã nhận ra Đỗ Thu Nương không sợ trời không sợ đất, lại rất sợ Đỗ lão hán, đây chính là điểm yếu của nàng. Nhưng Phạm Trường An vẫn có lúc sai lầm, lúc này Đỗ Thu Nương đang khổ sở vì chuyện Phạm phu nhân, huống chi lý do Phạm Trường An cưới nàng nàng vẫn chưa rõ, trong lòng có khúc mắc không vui vẻ nổi, bèn lập tức xoay người. Thừa lúc hắn đang ngẩn ra thì khom lưng kéo quần ngủ của hắn xuống. Phạm Trường An bỗng nhiên cảm thấy nửa người dưới rất lạnh, quần của hắn đang nằm chỉnh chạy dưới đất. Hắn vội ngồi xổm xuống kéo quần lên, lúc ngẩng đầu trong mắt toàn là vẻ không thể tưởng tượng nổi. Đỗ Thu Nương, nàng kéo quần ta. Đỗ Thu Nương đứng chống nạnh, cười to vô cùng khí phách. Phạm Trường An, muốn đấu với ta sao? Chàng còn non lắm. Phạm Trường An bị tụt quần, không chỉ lạnh lẽo nửa người dưới mà còn thấy lạnh lẽo trong lòng. Tiểu nương tử của hắn, hắn phải làm sao với nàng chứ? Không chấn chỉnh uy quyền của trượng phu, thề không làm người. Phạm Trường An âm thầm siết chặt nắm tay, sau đó lại nhớ ra, cứ lo cãi nhau với nàng, hắn còn chưa ăn thịt nữa. Một lát sau, Phạm Trường An lại chạy tới bên cạnh Đỗ Thu Nương, lắp bắp nói nhỏ. Này, ban ngày nàng đã đáp ứng ta chuyện gì? Chuyện gì? Hôm qua ta sai, không nhớ được chuyện gì cả. Đỗ Thu Nương nhịn cười, nghiêm mặt xả bộ đáp, rồi cởi áo ngoài, chuẩn bị lên giường ngủ. Bị lừa rồi. Phạm Trường An siết chặt nắm đấm, hận nghĩ. Nếu lần tới bắt được lỗi của Thu Nương, hắn sẽ đòi cả tiền lời. Nhưng hôm nay không được, cảnh tượng Thu Nương cầm chổi quất Kim Bảo, hắn vẫn còn nhớ rõ mồn một. Nếu cứ cố ép, chắc chắn nàng sẽ phế hắn luôn. Cứ mỗi lần nhớ lại, vẫn thấy sợ hãi, cuộc sống thật không an toàn. Mặc dù nghĩ như thế, nhưng Phạm Trường An vẫn ôm tâm lý không vào hang cọp, sao bắt được cọp con. Vẫn duỗi tay ôm Đỗ Thu Nương, nào ngờ tay còn chưa đụng tới, đã bị nàng hất văng ra. Ôm không được thì hắn muốn nhìn mặt nàng, ai ngờ nàng lại kéo chăn bịt kín đầu, không để ý tới hắn. Phạm Trường An khụt khịt cái mũi, ấm ức nghĩ, có lẽ tối nay lại không có thịt ăn rồi. Đừng nói là thịt, sợ là mùi thịt cũng không có. Tiểu nương tử tính khí thất thường, khiến người ta khó hiểu của nhà hắn, hình như đang giận dỗi cái gì đó, nhưng hắn đã làm sai cái gì chứ? Phạm Trường An mang theo suy nghĩ, nữ nhân thật khó hiểu, thở dài một hơi. Đợi tới nửa đêm, thấy Đỗ Thu Nương đã ngủ say, Phạm Trường An mới lén xuống giường, đứng ở trong sân, nhìn vào phòng tổ mẫu của hắn, thật lâu. Hôm sau, Phạm Trường An dậy rất sớm, nhưng không ngờ Phạm lão phu nhân đã chống gậy đứng ở trong sân nhìn trời ngẩn người. Phạm Trường An nhìn bóng lưng tổ mẫu mình, bỗng nhiên cảm thấy thật thê lương, cộng thêm tiếng ho khan của lão thái thái càng khiến hắn bồn chồn. Rốt cuộc hắn nhịn không được, tiến tới nắm tay tổ mẫu rồi nói: Tổ mẫu, ngài hãy về Kiến Châu chữa bệnh đi. Hôm qua hắn đứng ngoài cửa nghe rất rõ cuộc nói chuyện của Thu Nương và tổ mẫu. Lúc biết tổ mẫu cố ý tặng cho nhạc phụ hai của nhân sâm quý nhiều năm thì hắn đã đoán được. Có lẽ tổ mẫu cảm giác mình không còn nhiều thời gian nữa nên mới mong nhạc phụ hãy xem hắn như nhi tử ruột. Hai gốc nhân sâm đó là thể hiện lòng biết ơn. An ca nhi. Phạm lão phu nhân gọi tên ở nhà đã nhiều năm không gọi của Phạm Trường An. Nếu ta trở về, hậu quả thế nào, con có hiểu hay không? Con hiểu ạ. Phạm Trường An kiên quyết nói, có lẽ yên bình nhiều năm sẽ bị đánh vỡ, nhưng cái gì cũng không thể quan trọng bằng sức khỏe của lão thái thái. Phạm lão phu nhân nhìn khuôn mặt cương nghị của Phạm Trường An, cuối cùng gật đầu một cái. Phạm lão phu nhân rời đi ngay buổi trưa hôm đó, lúc đi còn thêm Lâm Nguyên Tu. Phạm lão phu nhân nắm tay Đỗ Thu Nương hồi lâu không nói nên lời. Đỗ Thu Nương cũng trở tay siết chặt tay của Phạm lão thái thái, tỏ ý đã hiểu. Phạm Trường An và Phạm lão phu nhân nói riêng vài câu rồi nhẹ nhàng ôm một cái. Lúc Phạm Trường An quay mặt lại, khóe mắt đã ương ướt. Biểu cửu, nhờ ngài chăm sóc cho tổ mẫu. Đỗ Thu Nương nghe Phạm Trường An nói, kinh ngạc nhìn hắn. Biểu cửu sao? Nàng nghiêng đầu thấy Lâm Nguyên Tu gật đầu. Lâm Nguyên Tu là biểu cửu của Phạm Trường An sao? Rốt cuộc hắn còn bao nhiêu chuyện không nói cho nàng chứ? Lâm Nguyên Tu thấy vậy bèn giải thích. Ta và mẫu thân Trường An là huynh muội họ hàng xa. Trường An cực ít gọi ta là cửu cửu. Tiểu tử này chỉ khi nhờ mới gọi ta như vậy thôi. Phạm Trường An tiễn tổ mẫu đi xong, cảm xúc khá tệ. Đỗ Thu Nương hỏi hắn, hắn cũng không nói được mấy câu, cũng không tích cực với chuyện ăn thịt nữa. Còn Đỗ Kim Bảo vẫn không ngừng la hét đòi thành thân với Tô Thiên Lạc, bị Đỗ lão hán bỏ đói 3-4 ngày, thở thoi thóp nhưng vẫn mạnh miệng nói một câu, sau đó ngất đi. Vẫn là Đỗ Nhược Lan tới tìm Đỗ Thu Nương. Đỗ Thu Nương đứng ngoài cửa nhìn thấy Đỗ Kim Bảo gầy đi trông thấy, mềm lòng, cuối cùng cho Đỗ Kim Bảo một miếng cơm. Đỗ Kim Bảo tỉnh lại, câu đầu tiên nói ra lại khiến Đỗ Thu Nương hận tới mức suýt nữa đập chết Đỗ Kim Bảo, mau đi đầu thai kiếp khác cho rồi. Đỗ Kim Bảo nói: Thiên Lạc. mấy ngày nay thật là chán mà. Đỗ Thu Nương vừa đếm tiền kiếm được mấy ngày nay, vừa lẩm bẩm than thở, nhưng khi đếm tới 1.000 đồng tiền thì hai mắt nàng lại sáng rực. Cảm xúc buồn bực vừa rồi bỗng chốc trở thành hư không. 1.000 đồng tiền nàng chỉ thiêu chút đồ đem bán, thuận tiện đem bán mấy gốc nhân sâm nhỏ Phạm Trường An nhét trong tủ, lại được một lượng bạc. Phạm Trường An đúng là núi bạc. Đỗ Thu Nương nhìn trời thầm nghĩ, mặt trời đã lặn, Trường An cũng sắp về rồi. Từ sau khi Phạm lão phu nhân đi, Đỗ Thu Nương luôn đợi tới rất khuya mới thấy Phạm Trường An. Mỗi ngày đoán là gần tới lúc Phạm Trường An về, Đỗ Thu Nương sẽ mang băng ghế ra ngoài cạnh cửa, vừa khâu dài vừa chờ. Ngày đầu tiên nàng chờ, hắn và bạn học về chung, người kia thấy nàng đợi bèn nói: Trường An thật có phúc, Phạm tổ tử quá hiền tuệ rồi. Khuôn mặt đầy vẻ, có người chờ ở cửa là một việc khiến người ta vô cùng hâm mộ. Đến lúc ăn cơm chiều, mặt mày hắn rất hớn hở, cố ý gấp cho nàng mấy đũa đồ ăn, bộ dáng nịnh nọt khiến nàng nổi cả da gà. Nếu hắn thích, nàng đành miễn cưỡng phối hợp chờ hắn mỗi ngày. Một ngày kia, Đỗ Thu Nương vội vàng đi cứu Đỗ Kim Bảo bị bỏ đói nên về nhà trễ. Phạm Trường An bĩu môi nguyên cả đêm không thèm nói chuyện. Nàng kêu hắn, hắn bèn nhìn nàng với ánh mắt u oán, giống như chó nhỏ bị chủ nhân vứt bỏ. Khuôn mặt đầy vẻ lên án khiến nàng thật dở khóc dở cười. Nam nhân này lúc thì như anh hùng, lúc thì như tên ngốc, lúc chững chạc như một nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất, thỉnh thoảng lại ăn vạ như hài đồng. Một Phạm Trường An như vậy khiến nàng cảm thấy cuộc sống muôn màu muôn vẻ, rất thú vị. Đỗ Thu Nương vừa nghĩ vừa nở nụ cười, nhón chân nhìn xa xa, tự nhủ sao trễ thế này vẫn chưa thấy hắn trở về. Nàng lơ đãng quét mắt ra phía sau, bỗng thấy có một bóng người đang rón rén như mèo bước lui vào trong phòng một cách vội vàng. Đỗ Thu Nương cười cười, quyết định hù Phạm Trường An cho hắn giật mình, bèn xoay người hô: Phạm Trường An! Một cái bọc rách rớt xuống đất tạo thành tiếng vang. Đỗ Thu Nương và Phạm Trường An đều đứng ngay dậy, chỉ chớp mắt Đỗ Thu Nương đã lao tới. Trường An, chàng sao vậy? Y phục Phạm Trường An mặc lúc sáng đã bị xé rách mấy chỗ, trên tay và chân đều là vết máu, mặt thì đen thùi, toàn thân bùn đất, hình như có chỗ bị bầm. Sau lưng hắn là thư sinh có vóc người thấp thấp hay đi cùng, tên là Lý Nhiên. Ta không đau, đều là máu của người khác thôi. Phạm Trường An cười hì hì một cách ngây ngô, nhưng vết thương trên mặt hắn khiến nụ cười ngơ ngác này càng thêm dọa người. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chứ? Đỗ Thu Nương hỏi lại, vừa hỏi vừa vác khăn ướt lau mặt Phạm Trường An. Thấy chậu nước dần đen như nước bùn, nàng giận lau mạnh tay hơn. Phạm Trường An rên một tiếng, trên mặt có mấy vết thương lộ ra ngoài. Đỗ Thu Nương sợ hết hồn hết vía, Phạm Trường An còn cười ngây ngô khiến nàng càng đau lòng. Nàng tiện tay vứt khăn đi, cái khăn đập mạnh xuống chậu nước làm nước bắn tung tóe. Chàng không nói thì ta sẽ hỏi Lý Nhiên. Đỗ Thu Nương vừa nói vừa nhẫm người muốn đi ra ngoài. Thu Nương, đừng kêu ta. Trước khi ta vào phòng lại, chàng hãy tự dọn dẹp mình cho sạch sẽ đi. Nếu không ta sẽ lấy gậy đập gãy chân chàng. Cho chàng nằm yên trên giường một tháng, để ta hầu hạ từ đầu tới cuối luôn. Giọng Đỗ Thu Nương nghẹn ngào, mắt cũng đỏ. Nàng không dám nhìn vết thương trên người Phạm Trường An, nàng sợ thấy chúng nàng sẽ không nhịn được mà khóc mất. Ngoài cửa, Lý Nhiên đang uống trà, thấy Đỗ Thu Nương đang đùng đùng bước ra với khuôn mặt đầy sát khí, vô thức run rẩy một chút, vội vàng khơi hết mọi ngọn ngành. Phạm tẩu tử chớ tức giận, máu trên người Trường An đều là máu của người khác, còn vết thương trên mặt là vì cứu ta nên mới bị. Nói tới đây, Lý Nhiên cũng cảm thấy rất ngại ngùng. Hôm nay lúc tan học, Lý Nhiên vô tình nghe thấy cuộc nói chuyện của Triệu Ký Nhận và mấy kẻ khác. Hiện giờ Phạm Trường An rất được phu tử yêu thích, trong đám thư sinh cũng có nhiều người muốn kết giao với hắn. Ngược lại, Trương Nguyên Bảo lúc trước vốn rất được nể trọng, nay bị Phạm Trường An giành hết nổi bật. Mấy kẻ đó rất không phục, nói Phạm Trường An nhất định đã hối lộ tiên sinh. Hơn nữa, tiên sinh và Tuần Phủ Kiến Châu là bằng hữu tốt. Tiên sinh chịu đề cử Phạm Trường An với Tuần Phủ Kiến Châu thì tương lai nếu Phạm Trường An thi đậu, hắn sẽ có tiền đồ vô hạn. Mấy lời đó vừa ẩn chứa ghen tị, kiên kỵ, lại đầy ác ý.

vào năm Cảnh Thái, ở Kiến Châu từng có một quả phụ không an phận, một mực đòi tái giá. Tộc trưởng đã dẫn người trong tộc bao vây giết chết quả phụ đó. Quả phụ muốn tái giá còn phải trả bằng mạng sống, huống chi là thông dâm. Cho dù là đến những năm Kiến Nguyên, cái nhìn của người dân đã thoáng hơn rất nhiều, nhưng chuyện thông dâm vẫn là chuyện không thể tha thứ, cho nên cực kỳ hiếm nghe nói có quả phụ như vậy. Tô Thiên Lạc hẳn là quả phụ thông dâm đầu tiên của thôn An Bình này. Chuyện sau đó Đỗ Thu Nương cũng chẳng muốn xem, nàng chỉ quan tâm Đỗ Kim Bảo đang ở đâu, trực xác cho nàng biết Đỗ Kim Bảo tuyệt đối có liên quan tới chuyện này. Đáng giận là hiện giờ Kim Bảo đã biến đâu mất tâm. Đỗ Kim Bảo được tìm thấy vào ngày thứ ba sau vụ cháy. Cả nhà Đỗ Thu Nương lặng lẽ đi tìm Đỗ Kim Bảo khắp nơi. Đến ngày thứ ba, có một thợ săn lên núi gặp mưa, lúc kiếm chỗ tránh đã gặp Đỗ Kim Bảo đang ngất xỉu vì vài ngày không được ăn cơm. Cộng thêm căng thẳng quá độ, thợ săn đó tự mình đưa Đỗ Kim Bảo về nhà họ Đỗ. Đỗ Thu Nương đã ba ngày không thể ngon giấc, nghe tin Đỗ Kim Bảo lập tức chạy về nhà như bay. Lúc nàng tới, Đỗ Kim Bảo đã tỉnh nhưng cũng không ăn uống tí nào, chỉ lo lắng ngẩn người. Đỗ Thu Nương thấy vậy, lập tức tán một cái thật mạnh lên mặt Đỗ Kim Bảo, khóc nói: "Đồ đáng chém ngàn đao, người đã chạy đi đâu chứ? Cả nhà lo lắng sắp chết rồi, người có biết hay không?" Đỗ Kim Bảo ôm Đỗ Thu Nương, khóc nói: "Tỷ, đệ giết người rồi." Thì ra, đêm đó, lúc Đỗ Kim Bảo trốn khỏi phòng chứa củi, một lòng muốn dẫn Tô Thiên Lạc bỏ trốn, nên mới mò tới trước cửa sổ phòng Tô Thiên Lạc vào đêm hôm khuya khoắt. Không ngờ, lại nghe trong đó có tiếng gì lạ lạ. Đỗ Kim Bảo thầm nghĩ không ổn, bèn đâm thủng giấy dán cửa sổ xem thử rốt cuộc là chuyện gì, thì thấy Tô Thiên Lạc và phụ thân Trương Nguyên Bảo đang trần truồng trên giường. Đỗ Kim Bảo lập tức nổi trận lôi đình, nghĩ mình vì Tô Thiên Lạc mà cãi nhau với cả nhà, đại tỷ đã cảnh cáo mấy lần cũng không nghe, còn nghi ngờ đại tỷ có thành kiến cố tình nói xấu Tô Thiên Lạc. Đỗ Kim Bảo giận mình càng giận Tô Thiên Lạc. Dưới cơn nóng giận, Đỗ Kim Bảo đã nhặt củi để sẵn, đợi khi hai kẻ kia đã ngủ say, bèn lấy củi ra đốt, muốn thiêu chết hai kẻ để giải mối hận trong lòng. Hoặc là nói, Đỗ Thu Nương và Đỗ Kim Bảo quả là tỷ muội một lòng, tỷ tỷ không làm được thì đệ đệ làm thay tỷ tỷ. Sau khi xong chuyện, Đỗ Kim Bảo mới nhớ ra trong đó còn mẫu thân Thổ Can Thúc. Đỗ Kim Bảo vốn đang vô cùng tức giận, nay thêm đau khổ vì nghĩ làm liên lụy người vô tội, căng thẳng quá nên ngất đi trong núi. "Mẫu thân Thổ Can Thúc, không có chuyện gì." Đỗ Thu Nương cười rộ lên, an ủi nói. Đỗ Kim Bảo đánh bậy đánh bạ, lại giúp mọi người bắt quả tang hai kẻ thông dâm. Sau đêm đó, mẫu thân Thổ Can Thúc lập tức đuổi Tô Thiên Lạc ra khỏi nhà. Thôn An Bình là một thôn hiền lành, mọi người không làm việc như dìm lòng heo Tô Thiên Lạc, bèn quyết định để nàng tự sinh tự diệt. Về phần Tô Thiên Lạc, đến nước này thầm nghĩ chỉ còn cách vào nhà họ Trương làm di nương. Phụ thân Trương Nguyên Bảo vốn sợ thầy tử, nào dám đồng ý. Tô Thiên Lạc bèn đến nhà họ Trương làm ầm lên. Rốt cuộc, thành ra cãi nhau ầm ĩ với mẫu thân Trương Nguyên Bảo ngay trước cửa nhà họ Trương. Mẫu thân Trương Nguyên Bảo cũng không phải dạng vừa. Tô Thiên Lạc không cãi lại, phụ thân Trương Nguyên Bảo lại làm rùa đen rút đầu, núp trong nhà không ra. Tô Thiên Lạc bèn quyết định canh ở trước cửa nhà họ Trương, mắng phụ thân Trương Nguyên Bảo: "Lão súc sinh kia, có gan làm, lại không có gan nhận sao? Lúc lão nương để cho ngươi sung sướng, ngươi đã hứa cái gì? Này xuống giường mặc đồ xong, đã trở mặt không nhận sao?" Tô Thiên Lạc mắng ngày một thậm tệ, khiến cả nhà họ Trương muốn làm lơ cho qua chuyện cũng không thể. Đỗ Thu Nương nghe Phạm Trường An nói Trương Nguyên Bảo đã mấy ngày không tới học đường, cũng không thấy lộ mặt trong thôn, chuyện càng ngày càng trở nên âm ỉ, lòng nàng càng thoải mái. Cứ nháo đi, chó cắn chó, cắn cho đứt hết lông càng tốt, tâm nguyện của nàng xem như đạt được rồi. Đỗ Kim Bảo thấy Đỗ Thu Nương cười tươi cũng cười theo, kéo tay của nàng rồi nói: "Đại tỷ, xin lỗi tỷ." Nỗi lo đã được giải trừ, Đỗ Kim Bảo khóc nước mắt nước mũi tèm lem, ôm tay Đỗ Thu Nương không buông. Đỗ Thu Nương mềm lòng an ủi: "Về sau đừng suy nghĩ cực đoan như vậy nữa là được rồi." Nàng vỗ vỗ vai Đỗ Kim Bảo, thầm may mắn là không có chết người. Đệ đệ này của nàng có máu điên, nhưng nếu được chỉ dạy đúng hẳn là sẽ thành một người tốt. Nàng thấy nhẹ nhõm hẳn, tự mình đút Đỗ Kim Bảo ăn hết một chén cháo, chờ Đỗ Kim Bảo ngủ xong mới nắm tay Phạm Trường An trở về nhà. Sau khi ăn cơm chiều, Phạm Trường An bất ngờ nhiệt tình giúp Đỗ Thu Nương dọn chén đũa. Đỗ Thu Nương cảnh giác hỏi: Phạm Trường An, sao hôm nay chàng chịu khó vậy chứ? Phạm Trường An ngây ngô cười hi hi: Thấy nương tử khổ cực, tất nhiên vi phu phải giúp một tay chứ. Đỗ Thu Nương nghe vậy thầm nghĩ, là chồng giúp đỡ gà thì đúng hơn. Dọn dẹp xong rồi, Đỗ Thu Nương lập tức đi thẳng vào nhà tắm. Nàng vừa cởi y phục nằm vào bồn đã nghe có tiếng động bên ngoài. Ai đó? Đỗ Thu Nương cố ý hỏi. Phạm Trường An thò đầu vào, vừa nuốt nước miếng vừa cười nói: Thu Nương, để ta kỳ lưng cho nàng. Mặt Đỗ Thu Nương lập tức đỏ bừng, trong đầu bỗng hiện lên hình ảnh hai lần trước. Một lần là Phạm Trường An sai, một lần là nàng sai. Nhưng hôm nay hai người đều rất tỉnh, khiến nàng vô cùng ngượng ngùng. Đỗ Thu Nương chưa kịp cự tuyệt thì Phạm Trường An đã lắc mình tiến vào, đi vòng qua sau lưng nàng, cầm khăn tỉ mỉ chải lau người nàng. Đêm còn dài, thịt đã ở trong miệng, vì vậy Phạm Trường An rất có kiên nhẫn chơi đùa với miếng thịt thơm ngon này.